Chương 901, luyện hóa chân long tinh huyết. Long Trần trở về Mộng Kỳ trụ sở, tìm cái vắng vẻ địa phương, lấy ra long lân. Long Trần trong lòng không khỏi có chút khuấy động, hiện tại rốt cục có tư cách luyện hóa chân long tinh huyết. Hắn hiện tại đã tiến nhập ích hải cảnh, tứ tinh đại viên mãn, nhục thân cường độ đạt đến chưa từng có cường thịnh, là thời điểm luyện hóa chân long tinh huyết. Lấy ra long lân, Long Trần hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Đây chính là long tộc cường giả, lưu cho bảo bối của hắn, là luyện thành long huyết đoán thể thuật, ỷ vào. Lần trước Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông thử qua luyện hóa chân long tinh huyết, có thể là vừa vặn nếm thử, thiếu chút nữa bị tinh huyết bên trong năng lượng, cho đánh chết tươi. Lần này Long Trần mặc dù không có thực tế đo đạt qua, nhưng là Long Trần đoán chừng, cần phải đạt tới thiên quân chi lực, phù hợp luyện hóa chân long tinh huyết điều kiện. Ngươi có duyên môn gì muốn bàn giao a? Ngay tại Long Trần chuẩn bị dẫn động lân phiến bên trong tinh huyết thời điểm, Đồng Hoàng Trung thanh âm truyền đến. Tiền bối, ngài đây là ý gì? Long Trần giật mình. Ta ý tứ chính là, ngươi như thế dẫn vào chân long tinh huyết nhập thể, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hỏi một chút ngươi có duyên môn gì, chờ ngươi chết về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết bằng hữu. Cũng coi như chấm dứt giữa chúng ta nhân quả, Đồng Hoàng Trung thản nhiên nói. Long Trần giật nảy mình, làm sao có thể? Cái kia cường giả bí ẩn rõ ràng nói rõ, chỉ cần nhục thân chi lực đạt tới vạn cân, liền có thể luyện hóa máu tươi, chuyện rất quan trọng. Long tộc cường giả hắn đã từng đã thông báo Long Trần không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc đến, Long Trần chỉ có thể lấy cường giả bí ẩn thay thế. Cường giả bí ẩn? Đó là hắn đánh giá quá cao ngươi, hoặc là đánh giá thấp cái thế giới này cải biến. Nếu như ta không có đoán sai, trong miệng ngươi cường giả bí ẩn là dựa theo cửu phẩm thiên hành giả tiêu chuẩn tới nói. Bất quá liền xem như cửu phẩm thiên hành giả, có thiên đạo chi lực phụ trợ, luyện hóa giọt máu tươi này cũng là cửu tử nhất sinh, bởi vì trong tay ngươi tinh huyết cũng không phải là phổ thông chân long tinh huyết, mà là tới từ trong long tộc hoàng giả huyết mạch, tinh thuần trình độ không gì sánh kịp, dù là chỉ là thanh long thời đại tinh huyết cũng không phải ngươi có thể trực tiếp hấp thu. Mà ngươi luyện hóa chân long tinh huyết lúc, căn bản đến không đến bất luận cái gì thiên đạo phụ trợ. Hết thảy đều cần dựa vào chính mình, mà lại chính ngươi không hiểu kỹ xảo, như thế thôn phệ đi vào, dẫn động năng lượng, tất nhiên bạo thể mà chết, Đồng Hoàng Trung mười phần khẳng định nói. Không thể nào. Long Trần mồ hôi trán lập tức thì xuống, lấy Đồng Hoàng Trung kiến thức, là tuyệt đối sẽ không nói lung tung, nó đã nói. Đã nói lên Long Trần nếu như mạo muội luyện hóa chân long tinh huyết, thật sự có thể sẽ quải điệu. Vậy ta nên làm cái gì? Long Trần hỏi. Thôi, ở trên thân thể ngươi ta ích lợi không ít, giúp ngươi một vấn đề nhỏ, hẳn là sẽ không nhiễm nhân quả gì, ta truyền cho ngươi một bộ phong ấn chi pháp. Ngươi bây giờ nhục thân cường đại, đem chân long tinh huyết dẫn nhập thể nội là không có vấn đề, nhưng là nếu như luyện hóa, thì sẽ gặp phải tinh huyết bản năng phản kháng. Đó là ngươi chỗ không chịu đựng nổi. Ngươi tại trong cơ thể ngươi trước bố hạ một đạo phong ấn, đem tinh huyết phong ấn tại thể nội, sau đó lấy ngàn mương dẫn biển chi thuật, một chút xíu luyện hóa tinh huyết chi lực, lúc này mới có thể cam đoan không có sơ hở nào. Long Trần nghe Đồng Hoàng Trung mà nói, dựa theo nó truyền thụ cho phương pháp, lấy linh nguyên tại thể nội bày ra một cái kỳ dị trận pháp. Trận pháp kia bố trí tại Long Trần đan điền. Cái này chính là không có đan điền chỗ tốt. Không cần lo lắng chân long tinh huyết sẽ hủy hoại đan điền. Rất nhanh tại Long Trần bên trong đan điền, xuất hiện một cái to lớn hình mạng nhện trận pháp, bố trí xong về sau, Long Trần hít sâu một hơi, một chỉ điểm tại long lân phía trên. Ông, trong lúc đó một giọt chân long tinh huyết, theo long vẫy bên trong tràn vào Long Trần cánh tay, Long Trần nhất thời cảm giác cánh tay rung mạnh, một cổ khí tức kinh khủng đánh tới, Long Trần vội vàng ổn định tâm thần. Lúc trước hắn cũng là bị một kích này, kém chút bị đánh chết tươi, mà bây giờ công kích giống nhau. Tuy nhiên cảm thấy mười phần khủng bố, nhưng là đã không thể uy hiếp được Long Trần sinh mệnh. Cái kia một giọt tinh huyết tràn vào Long Trần cánh tay, Long Trần nhất thời cảm giác máu của mình biến đến sôi trào lên, bắt đầu càng không ngừng thiêu đốt, mãnh liệt đau đớn, để Long Trần gân xanh trên trán đều bộc phát lên. Cái kia một giọt chân long tinh huyết, dường như một giọt lòng đất dung nham tràn vào Long Trần thể nội, tiến lên quá trình bên trong. Long Trần cảm giác máu của mình đều muốn bị hơi cho khô. Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Đồng Hoàng Trung nói mình đây là muốn chết, đây bất quá là dẫn nhập thể nội. Thì có khủng bố như thế phản ứng, nếu như luyện hóa, thật muốn treo. Bất quá Long Trần kỳ quái, cái kia Long tộc cường giả sẽ không hại hắn, vì cái gì không nói cho hắn những thứ này đâu, nếu như Long Trần không có Đông Hoang Chung nhắc nhở, chẳng phải là muốn đần độn treo. Cái kia giọt tinh huyết, rốt cục bị Long Trần dẫn tới phía trên đan điền phong ấn chỗ, làm phong ấn chậm rãi rơi vào chân Long tinh huyết lên, chân Long tinh huyết cũng không có phản kháng, cứ như vậy thành thành thật thật rơi vào mạng nhện một dạng trung tâm trận pháp. Oanh! Thế nhưng là làm Long Trần bắt đầu luyện hóa chân Long tinh huyết thời điểm. Cái kia tinh huyết chợt bộc phát ra hào quang chói sáng, như là núi lửa phun trào, lực lượng vô tận tuôn ra. Phốc, Long Trần cảm giác thân thể muốn vỡ ra, một ngụm máu tươi phun ra, trong đôi mắt tất cả đều là ánh mắt kinh hãi, vội vàng vận chuyển trận pháp áp chế chân Long tinh huyết. Thế nhưng là cái kia tinh huyết quá kinh khủng, vẫn tại bản năng dãy dụa, dường như nó là có độc lập sinh mệnh thể đồng dạng, cảm nhận được tử vong khí thế, muốn tránh thoát trận pháp trói buộc. Lúc này, Long Trần đối tại Đông Hoang Chung tràn đầy cảm kích, Long Trần thể nội trận pháp phát động, bốn cái khí hải đồng thời phun trào. Vô tận năng lượng vọt tới, sách cung cấp trận pháp vô tận nguồn năng lượng, quả thực là ngăn trở chân Long tinh huyết phản kháng. Trên thực tế ngay tại chân Long tinh huyết bạo phát thời điểm, Long Trần hỗn độn châu, liền bắt đầu chậm rãi chuyển động, thế nhưng là làm Long Trần trận pháp, chế trụ chân Long tinh huyết về sau, hỗn độn châu lại bình tĩnh lại, chỉ bất quá đây hết thảy. Long Trần đều không có phát giác được, hắn toàn bộ tâm thần đều dùng tại chân Long tinh huyết lên. Trước chớ vội hấp thu tinh huyết, trước tiên đem nó triệt để phong ấn chặt, Đông Hoàng Chung nhắc nhở. Long Trần trải qua ba canh giờ. Dù cho có bốn cái khí hải chèo chống, vẫn như cũ mệt đầu đầy mồ hôi, triệt để đem chân Long tinh huyết vây khốn, để nó không cách nào lại phản kháng. Chân Long tinh huyết bị nhốt rồi, thế nhưng là Long Trần cũng vô lực hút thêm tinh huyết, bắt đầu khôi phục thể lực. Làm thể lực khôi phục về sau, Long Trần mới bắt đầu lần nữa hấp thu tinh huyết. Lần này vô cùng thuận lợi, cũng không biết là tinh huyết thấy được vận mệnh, từ bỏ chống cự, vẫn là trận pháp triệt để nó đã mất đi sức chống cự. Làm một chút dòng máu màu xanh theo tinh huyết bên trong tách ra, tràn vào Long Trần thể nội. Long Trần vội vàng vận chuyển ở Long Huyết Đoán Thể Thuật. Đây là một loại 10 phần công pháp đặc thù, làm Long Trần vận chuyển ở Long Huyết Đoán Thể Thuật thời điểm. Những cái kia chậm rãi đến tinh huyết chi lực, cứ như vậy dung nhập Long Trần trong máu. Bất quá lại như là dầu cùng nước đồng dạng, cả hai tuy nhiên cùng một chỗ, nhưng lại không cách nào dung hợp, Long Trần mặc kệ những cái kia, hết sức chuyên chú vận chuyển Long Huyết Đoán Thể Thuật, yên lặng hấp thu chân Long tinh huyết. Thế nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, hắn xem thường cái kia một giọt chân Long tinh huyết. Bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, quả thực như là mênh mông biển lớn đồng dạng, không phải một lát, liền có thể hấp thu xong thành. Long Trần ròng rã hấp thu ba canh giờ, lại không thấy chút nào bên trong có chỗ giảm bớt, ngược lại là Long Trần thân thể có chút ăn không tiêu, những cái kia Long huyết tinh hoa, để Long Trần mạch máu cơ hồ muốn vỡ ra. Long Trần lúc này mới phát hiện, cái này Long Huyết Đoán Thể Thuật, trên thực tế cũng là đang cho hắn hoán huyết, cái kia chân Long tinh huyết cực kỳ bá đạo, vậy mà càng không ngừng thiêu đốt lấy Long Trần máu tươi của mình. Long Trần không dám hấp thu quá nhanh. Nếu không máu tươi của mình sẽ bị thiêu khô, Long Trần nhất định phải chậm dần tốc độ, đem Long Huyết tinh hoa trộn lẫn cùng máu tươi của mình, chảy vào thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Theo cái kia một tia cơ hồ có thể không cần tính Long Huyết tinh hoa, chảy vào toàn thân, tẩm bổ đến mỗi một tế bào, Long Trần cảm giác toàn thân dường như đưa thân vào trong lò lửa, quanh thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, cái này căn bản là cực hình. Long Trần cũng rốt cuộc hiểu rõ Long Huyết Đoán Thể Thuật, tinh nghĩa, đây là dùng Long Chi tinh huyết, đến thay đổi người tinh huyết. Bất quá tại thay đổi trước đó, cần trước hết để cho thân thể thích ứng Long Huyết năng lượng, Long Trần máu tươi của mình, cùng Long Huyết so sánh, chênh lệch rất rất nhiều. Cho nên Long Trần rõ ràng cảm giác mình đạt đến nhục thân cực hạn, đang bị một tia Long Huyết tinh hoa trùng kích về sau, liền phát hiện, nhục thân của mình quá kém. Bất quá, Long Huyết Đoán Thể Thuật là tại cải tạo Long Trần thân thể, mà lại là từng điểm cải tạo, để thân thể dần dần thích ứng, đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Long Trần lúc này cũng rốt cục vững tin Đông Hoàng Chung mà nói, nếu như Long Trần lỗ mãn nuốt vào chân Long tinh huyết. Sau đó trực tiếp luyện hóa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại chỉ bất quá dẫn động một tia Long Huyết chi lực tẩm bổ toàn thân, Long Trần đều cảm giác có chút cố hết sức. Nếu như lập tức bạo phát, thì triệt để ngõm củ tỏi. Lần thứ nhất tẩm bổ toàn thân, Long Trần dùng ròng rã ba ngày, Long Trần mới hoàn thành toàn thân thích ứng giai đoạn. Để Long Trần vui mừng chính là, cho dù là một lần nho nhỏ thích ứng, Long Trần đều có thể rõ ràng cảm giác được, nhục thân trở nên càng thêm cường đại, càng thêm cứng cỏi, cái này khiến Long Trần đối, Long Huyết Đoán Thể Thuật, tràn đầy chờ mong. Ba ngày sau, Long Trần để giúp đỡ hộ pháp Mộng Kỳ, cũng đi bế quan ít hải, bây giờ Long Trần đã không có nguy hiểm gì, cho dù có người đã quấy rầy, chỉ cần đình chỉ luyện hóa liền tốt, cũng không cần lo lắng an toàn. Mộng Kỳ lúc này mới yên lòng lại, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng cũng bị Mộng Kỳ gọi trở về, bên ngoài có nó cùng địa hành Long thủ hộ, hai người không cần cảnh giới, có thể yên tâm bế quan. Cứ như vậy Mộng Kỳ cùng Long Trần bắt đầu chân chính bế quan, tại hai người bế quan thời điểm, cơ hồ toàn bộ tiến vào vạn cổ lộ các cường giả, đều đang bế quan, đều tại cảnh giới củng cố trước đó. Đem khí hải khai thác đến cực hạn, cảnh giới này quá trọng yếu, ai cũng không dám mảy may qua loa. Bây giờ vạn cổ lộ, như là một đầm nước sâu, bình tĩnh đáng sợ, các cư dân bản địa cũng lâm vào yên tĩnh, bọn họ đem tất cả phụ nữ và trẻ em đều chuyển dời đến khu vực an toàn, bởi vì mỗi lần biến đổi cho nên về sau, các xâm lấn giả liền sẽ điên cuồng tập kích bọn họ, cướp bóc bọn họ tư nguyên. Nhưng là lần này để các cư dân bản địa mừng rỡ là, bọn họ phát hiện Long Trần độ kiếp sau đó, thiên địa vậy mà bắt đầu phát sinh chuyển biến, bọn họ bị nguyền rủa, vậy mà bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Tuy nhiên rớt xuống vô cùng chậm chạp, nhưng đúng là tại chuyển biến, đồng thời bọn họ tổ địa ra trận pháp uy lực, cũng bắt đầu tăng cường, bức xạ phạm vi chậm rãi gia tăng, về sau bọn họ đem về có rộng lớn hơn hoạt động không gian, cái này khiến các cư dân bản địa mừng rỡ như điên. Tuy nhiên rất nhiều tộc trưởng đối với chuyện này giữ kín như bưng, nhưng là một số đệ tử trẻ tuổi, cũng đoán được, tuy nhiên không biết tình huống cụ thể, nhưng là cái này nhất định cùng Long Trần lúc đó xé rách thiên khung có quan hệ. Long Trần đại danh tại dân bản địa trong các đệ tử, cơ hồ đã không ai không biết. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, ròng rã đi qua ba tháng, như là chích ngủ đồng dạng vạn cổ lộ, dần dần bắt đầu khôi phục, một đạo lại một đạo, khí tức kinh khủng tại bốn phương tám hướng bay lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 902, Gió dục mây vần. Oanh cao sơn vỡ nát, khí lãng cuồn cuộn phóng hướng thiên khung, hư không bên trong xuất hiện một cái tóc dài nam tử, quanh người hắn bốn loại phù văn lưu chuyển, như cùng một đầu mang long thức tỉnh, khí diễm ngập trời. Long Trần, lúc này tử kỳ của ngươi đến, ta linh huyết khôi phục. Quán thông thiên u bảo điển, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Người kia một tiếng gào to, âm thanh chấn trời cao, người này chính là thiên u bang đệ nhất cường giả Cơ Trường Không, lúc này hắn linh huyết khôi phục, thành tựu tứ phẩm thiên hành giả, cường thế vô cùng. Trời cao đại nhân, 10 cái chính đạo cường giả. Xông tới cung cung kính kính hành lễ, trong đôi mắt tràn đầy kính sợ. Ta mới vừa tiến vào ích hải nhất trọng thiên, cần phải mấy ngày thời gian triệt để củng cố tu vi. Thích ứng tăng vọt lực lượng, các ngươi hiện tại chia ra hành động, đem tất cả chính đạo cường giả, đều triệu tập tới, cũng đem ta xuất quan tin tức thả ra, càng lớn càng tốt, lần này ta muốn để Huyết U, Vũ Xương Hạo, Hoàng Quân Mạc Hàng Ngũ, biết ai mới là chính đạo đệ nhất nhân. Cơ Trường Không quát lạnh nói. Đúng, bất quá nghe nói Phong Ngâm các thủ tịch đệ tử Phong Ca Ngâm, còn có Thất Tinh cửa Trịnh Minh Không cũng đều tiến vào tứ phẩm thiên hành giả. Đoán chừng hai người biết không nhiều phối hợp, một người đệ tử khổ sở nói. Hừ, hai cái vô danh tiểu phái mà thôi, coi là đóng băng hai cái thiên tài đệ tử, không chịu đến người khác bức hại, liền có thể khiến tông môn cuộc khởi. Quả thực là chê cười, cái nào cái tông môn không phải đi qua vô số đời trầm tích, mới có hôm nay quy mô. Nếu như bọn họ không biết điều, thì để bọn hắn chết ở chỗ này tốt, Cơ Trường Không cười lạnh. Cho dù đối với hai cái bỗng nhiên xuất hiện gia hỏa, có chút giật mình, nhưng là hắn cũng không có để vào mắt, loại này tiểu tông môn nội tình không đủ. Liền xem như xuất hiện thiên tài, chiến lực cũng có hạn, cái này cùng nội tình có quan hệ. Đại nhân, cái kia Long Trần. Có người thử thăm dò nói, hừ, ta tự sẽ đích thân lấy xuống đầu của hắn, bất quá tại cầm xuống đầu của hắn trước, ta muốn để hắn thân bại danh liệt, trở thành mục tiêu công kích, coi như ta giết hắn, Huyền Thiên Đạo Tông cũng không dám đi ra thả một cái rắm. Cơ Trường Không ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một vệt oán độc, trên khóe miệng càng treo cười lạnh, làm lòng người rét lạnh. Tham thấy Huyết U đại nhân, mấy trăm vị tà đạo cường giả, chính đối một cái khuôn mặt che lấp thon gầy nam tử hành lễ. Nam tử này chính là tà đạo chí cường giả, có tà vương danh xưng Huyết U, lúc này Huyết U toàn thân không có nửa điểm khí tức ba động, thế nhưng là trên thân mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vị đạo, cho người ta cảm giác càng thêm đáng sợ. Nhất là hắn chỗ mi tâm mắt dọc, bên trong vô số phù văn nhấp nhô, giống như tinh không, bên trong sao lốm đốm đầy trời, như cùng một cái tiểu vũ trụ, tràn đầy năng lượng kinh khủng. Bên ngoài bây giờ động tĩnh như thế nào? Huyết U đứng chắp tay nhìn lấy chúng nhân nói. Hồi bẩm Huyết U đại nhân, chúng ta điều tra qua, chúng ta trong tà đạo xuất hiện 7 vị tứ phẩm thiên hành giả, một người đệ tử chặn lại nói. 7 vị? Cái này cũng không tệ, xem ra có tâm cơ người cũng không phải ít, ẩn tàng rất sâu à, bọn họ ý kiến gì, có bằng lòng hay không đi theo tại ta? Huyết U ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn những ngày này chuyên tâm bế quan, cũng không có chú ý ngoại giới động tĩnh, mà chính là đem thu thập tình báo nhiệm vụ giao cho người khác. Chúng ta ra tay đã chậm, trong đó có 3 nguyện ý đi theo đại nhân, mà mặt khác 4 cái, thì bị kẹt ô đồ cho lôi đi. Một người đệ tử thận trọng nói, tạp ô đồ. Cái kia đã từng khiêu khích Lãnh Nguyệt Nhan, một tháng bị tháo thành 8 khối về sau, vẫn như cũ mặt dày mày dạng sống sót gia hỏa. Huyết U nhướng mày nói. Hiển nhiên là biết gia hỏa này. Đúng vậy, đại nhân, ma hậu đại nhân đã từng đem hắn làm đánh giết mục tiêu, thế nhưng là hắn quá yếu, mỗi bại một lần, liền bị tra tấn một lần, nâng lên ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan, tất cả mọi người cảm giác phía sau lưng bốc lên gió mát. Cái này ngu ngốc, rõ ràng là Huyết U đại nhân cứu được hắn, hắn bây giờ cánh cứng cáp rồi, cũng dám cùng đại nhân khiêu chiến, quả thực là đang tìm cái chết. Một cái tà đạo cường giả cả giận nói. Trong miệng hắn cứu, thoáng có chút gượng ép, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan phát hiện tạp ô đồ thực sự quá yếu, làm sao vịn, hắn đều vịn không đứng dậy. Đối với hắn đã mất đi hứng thú, mới đem mục tiêu để mắt tới trong tà đạo danh xưng mạnh nhất Huyết U, trên thực tế. Khi đó Lãnh Nguyệt Nhan tại tà đạo cũng không phải là rất nổi danh, về sau bởi vì để mắt tới Huyết U, tới 3 lần đại chiến, không phân thắng bại, mới thanh danh vang dội, bị mang theo ma hậu danh tiếng. Trên thực tế cái kia 3 lần đại chiến, đều là Huyết U bại trốn mà kết thúc, một lần cuối cùng càng là kém chút bị Lãnh Nguyệt Nhan cho xử lý, cho nên hắn đối cái kia 3 lần đại chiến kết quả, không nhắc tới một lời, mà Lãnh Nguyệt Nhan càng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện với nàng. Cho nên ngoại giới đều tưởng rằng hai người đánh thành ngang tay. Tại tà đạo cường giả trong mắt, chỉ có Huyết U có thể đối kháng Lãnh Nguyệt Nhan, trên thực tế bọn họ cũng không biết, Huyết U nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhan, vắt chân lên cổ mà chạy. Cái kia ngu ngốc vẫn có chút năng lực, bất quá tu chính là thi ma đạo, đem thân thể của mình tu luyện thành thây khô, quá mức buồn nôn. Hắn tiến giai tứ phẩm thiên hành giả, nếu như ta đoán không lầm mà nói, hắn trong huyết mạch huyết cương chi lực thức tỉnh. Nhục thân biến đến càng cường đại, cho nên mới dám cùng ta khiêu chiến. Không cần để ý tới. Tùy tiện bọn họ nhảy nhót, đến lúc đó cùng một chỗ thu thập, thật sự nếu không biết cất nhắc, trực tiếp diệt sát. Bây giờ ta tà nhãn chi lực triệt để thức tỉnh, từ đó tà đạo thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hư, thuận tiện đem Lãnh Nguyệt Nhan giải quyết, ta muốn để nàng biết, ai mới là tà đạo chân chính vương giả. Huyết U hừ lạnh nói, hiển nhiên hắn hiện tại lòng tin 10 phần. Đúng rồi, tà vương đại nhân, chúng ta tại một nơi, phát hiện cửu âm tà cốt truyền tống trận, cái kia hẳn là ma hậu đại nhân lưu lại, một người đệ tử nói, nàng rời đi. Huyết U giật mình. Hắn có chút nghĩ không thông Lãnh Nguyệt Nhan làm sao lại ở thời điểm này rời đi, lập tức gật đầu nói, thôi được, vậy thì chờ sau khi ra ngoài, lại cùng với nàng làm chấm dứt, mặc dù nói có chút bất mãn, thế nhưng là ánh mắt của hắn chỗ sâu. Rõ ràng có một tia nhẹ nhõm, hiển nhiên Lãnh Nguyệt Nhan rời đi, để áp lực của hắn nhỏ rất nhiều. Cổ tộc bên kia như thế nào? Huyết U hỏi. Cổ tộc bên kia bề ngoài như có chút loạn, xuất hiện mấy cái kẻ tàn nhẫn, bọn họ trước đó thì có chút bất mãn Vũ Xương Hạo, chính cái vừa mới tấn thăng tứ phẩm thiên hành giả gia hỏa, cũng bắt đầu mỗi người chiêu binh mãi mã. Tạo thành thế lực của mình, làm theo ý mình. Cái này cũng bình thường. Bọn này nửa người nửa thú gia hỏa, Huyết mạch chi lực cực kỳ cường hãn, một khi tiến vào tứ phẩm thiên hành giả, huyết mạch chi lực liền sẽ triệt để thức tỉnh, chiến lực ngập trời. Mà Vũ Xương Hạo gia hỏa này, mắt cao hơn đầu, cho là mình vô luận là cận chiến, vẫn là viễn trình công kích, đều thiên hạ vô địch. Cho nên đối với bất luận cái gì tìm nơi nương tựa hắn người, đều hờ hững, thậm chí khịt mũi coi thường, bây giờ người khác cũng tiến nhập tứ phẩm thiên hành giả, hắn thì lộ ra tứ cố vô thân. Bất quá cổ tộc ở giữa. Mau tới đoàn kết, coi như không hòa thuận, cũng sẽ không quá ra tay đánh nhau, nhiều lắm là các việc có liên quan, đối với chúng ta như vậy tới nói, ngược lại là chuyện tốt, chính đạo bên kia có tin tức gì? Huyết U hỏi. Chính đạo bên kia căn bản không thành tại được, nghe ngóng, ngoại trừ cơ trường không bên ngoài, chỉ có hai cái tiểu tông môn, xuất hiện hai cái tứ phẩm thiên hành giả, mà lại thuộc về là thâm sơn cùng cốc đi ra cái chủng loại kia. Chiến lực chỉ sợ cũng thì so tiên thiên tam phẩm thiên hành giả mạnh hơn một số mà thôi. Một cái tà đạo cường giả cười nói. Một người phải chăng cường đại. Tu vi thiên phú chỉ là hắn một, công pháp, thuật pháp, các loại vũ khí bên ngoài tư nguyên, đồng dạng vô cùng trọng yếu, nếu không quan thiên phú cường đại, cũng uổng phí, có thể nói, thiên tài có hơn phân nửa là tư nguyên chồng chất lên, nói trắng ra là, muốn có tiền. Cho nên mặc kệ là cơ trường không vẫn là huyết u, đối mặt cái kia hai cái chính đạo cường giả, đều thẳng tiếp xem nhẹ đi qua, dạng này người, đối bọn hắn không đủ thành uy hiếp. Long Trần đâu, có tin tức không? Huyết u ánh mắt khẽ híp một cái, nâng lên cái tên này, hắn trong đôi mắt sát khí phun trào, đối với Long Trần, hắn hận thấu xương. Bởi vì Long Trần là trên cái thế giới này, duy nhất chém giết qua người khác đầu người, đó là một loại không có thể tha thứ nhục nhã. Một mực không có tìm được Long Trần cái bóng, giống như hẳn là còn ở bế quan, bất quá nghe nói cơ trường không chính đang khắp nơi tìm Long Trần, hơn nữa còn tại treo giải thưởng đuổi bắt Long Trần đám người. Treo giải thưởng? Huyết U sững sờ. Đúng vậy, cơ trường không bây giờ rất có nhất thống đồng hoàng chính đạo tư thế, lấy lôi đình vạn quân chi thế, nghiền ép đồng đạo, đem thu phục. Huyết U gật đầu nói, cái này cơ trường không ta nghe nói qua. Bọn họ Thiên U Bang cơ gia, không chỉ có bí điển truyền thừa, giống như tổ tiên xuất hiện qua chí cường giả, có lẽ có nhất định thủ đoạn. Cơ trường không hiện tại ngay tại triệu tập tất cả chính đạo cường giả, đối Long Trần ban bố lệnh truy nã, đồng phát bố treo giải thưởng, phàm là tìm tới Long Trần hoặc là người bên cạnh, đều có trọng thưởng. Lớn nhất khôi hài chính là, Long Trần đồng môn, có hai cường giả, một cái gọi Triệu Vô Cực, một cái gọi Nhạc Thiên Sơn. Bọn họ vậy mà đầu phục cơ trường không, cũng góp ý Long Trần cấu kết dân bản địa, hợp mưu đánh giết chính đạo đồng môn. Bây giờ Long Trần một đoàn người, thành mục tiêu công kích. Một cái tà đạo cường giả trên mặt hiện lên một vệt khinh thường nói, chính đạo xác thực rất có ý tứ. Những người khác cũng đều là gương mặt cười lạnh, chính đạo chơi trò hệ này am hiểu nhất, cái này cơ trường không hẳn là lòng tự tin bành trướng, muốn lấy đông hoàng chính đạo đệ nhất nhân thân phận, cùng tà đạo đối kháng. Bất quá muốn trở thành đông hoang đệ nhất nhân, hắn liền cần trước diệt trừ Long Trần xác thực cùng một bộ phận dân bản địa có liên quan, tư thông dân bản địa, cái tội danh này xác thực có bằng có chứng. Thế nhưng là vu hãm Long Trần cùng dân bản địa hợp mưu hãm hại đồng môn, cái này mẹ nó quá buồn cười đi, tuy nhiên huyết u cũng hận Long Trần, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, lấy Long Trần ngạo khí cùng năng lực, giết mấy cái chính đạo con non, còn cần cùng người ta hợp mưu. Cái này mẹ nó chỉ cần một chút có một chút não tử người sẽ tin a. Rõ ràng như vậy dội nước bẩn, lại có nhiều người như vậy, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, đã nói lên rất nhiều người là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, bọn họ cảm thấy cơ trường không thực lực so Long Trần càng thêm cường đại, không có gặp người ta đồng môn đều làm phản rồi. Bọn họ tất nhiên muốn gió chiều nào theo chiều nấy, đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào? Cái gì cũng không cần làm, chúng ta tĩnh quan kỳ biến liền tốt. Có cơ trường không tại, chúng ta không cần xuất thủ, hắn cũng có thể đem Long Trần bước đi ra, tại âm mưu quỷ kế phương diện, chúng ta cùng chính đạo chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Chúng ta dứt khoát tọa sơn quan hổ đấu, chờ Long Trần xuất hiện về sau, lại một lần hành động tiêu diệt chính đạo, chúng ta lần này nhất định phải đánh cái xinh đẹp trận chiến, để chính đạo ngu ngốc, một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Huyết U nói, chính đạo từ khi có Long Trần, để tà đạo mấy lần gặp khó, khiến cao tầng bất mãn hết sức. Long Trần sừng sững tại tuyệt sát bảng vị trí thứ nhất đã thời gian rất lâu, vẫn tại bên ngoài nhảy nhót tưng bừng, đây là toàn bộ tà đạo sỉ nhục. Ở thời điểm này, ai có thể ngăn cơn sóng dữ, ai có thể đánh giết Long Trần, như vậy người đó là tà đạo anh hùng, sẽ nhận được chí cao vô thượng vinh diệu. Khởi bẩm đại nhân, có chính đạo cường giả cầu kiến, bỗng nhiên một cái đệ tử tà đạo, một mặt quái dị tiến lên phía trước nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 903, phiền toái. Người tới thân mặc áo bào đen, đầu đội mũ giáp, đem trọn cái mặt che đến kín mít, ngoại trừ ánh mắt, còn lại ngũ quan đều nhìn không thấy, hiển nhiên không muốn để cho người nhận ra khuôn mặt. Cơ trường không phái ngươi tới. Huyết U nhìn trước mắt người này, lạnh lùng thốt. Nơi này có phong thư. Bành, người kia vừa mới há mồm, liền bị một cái tà đạo cường giả, một quyền hung hăng nện ở ngực, xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến, người kia một tiếng rên. Lại cho ngươi một cơ hội, không muốn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nếu không ngươi lập tức liền sẽ trở thành một cổ thi thể. Huyết U đại nhân rất bận rộn, không có thời gian lãng phí ở các ngươi loại này chính đạo ngu ngốc trên thân. Một cái tà đạo cường giả cả giận nói. Huyết U nhìn cũng không nhìn trong tay hắn lá thư này, lạnh lùng thốt, cơ trường không phái ngươi tới. Người kia gật gật đầu. Bạn người kia vừa mới gật đầu, bắp đùi lại trúng một chân, bị một cước này đạp ngồi trên mặt đất. Ngươi mẹ nó người câm a, chỉ thấy một cái tà đạo cường giả trường đao nơi tay, chỉ cần Huyết U gật đầu một cái, ngay lập tức sẽ đem người này đánh giết. Đúng, người kia gấp vội mở miệng nói, một cái tà đạo cường giả. Đem tin với tay cầm, đưa cho Huyết U mở ra tin xem xét, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trở về chuyển cáo cơ trường không, cùng ta hợp tác có thể, nhưng là hắn cần phải cho ta chính đạo một phần ba đầu người, nếu như không đồng ý, thì so tài xem hư thực đi, người có thể lăn. Cái kia người vui mừng, vội vàng khập khểnh chạy, hiển nhiên có thể nhặt về một cái mạng, hắn đã không lại yêu cầu xa vời hắn. Tà vương đại nhân, cơ trường không nói thế nào. Một cái tà đạo tam phẩm thiên hành giả nói, hiển nhiên hắn là Huyết U tâm phúc, cho nên dám trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Cơ trường không muốn hợp tác với chúng ta, bất quá không thể không nói, chính đạo oai điểm tử cũng là nhiều, vốn là không muốn cùng hắn hợp tác, thế nhưng là nhìn kế hoạch về sau, ta lại vô cùng động tâm, vô pháp cự tuyệt, Huyết U không khỏi thở dài nói. Khó nói chúng ta thật muốn cùng bọn hắn hợp tác. Một cái tà đạo cường giả hơi kinh ngạc nói, phải biết, đây chính là tuyệt đối không cho phép đó a, hợp tác chỉ là tạm thời, chúng ta xác thực cần cùng bọn hắn hợp tác, mới có thể đạt tới lợi ích tối đại hóa. Mà lại ta muốn cầm một phần ba đầu người, bất quá là vì tê liệt hắn. Mục đích đạt tới về sau, bọn họ một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi vạn cổ lộ. Trước đó lưu ảnh ngọc các ngươi đều mở a. Bẩm đại nhân, toàn bộ hành trình đều ghi chép lại, hoàn toàn có thể chứng minh, cơ trường không chủ động tìm tới chúng ta. Một cái đệ tử tà đạo nói, Huyết U gật đầu nói, vậy là tốt rồi, tin tưởng không dùng đến mấy ngày, hắn sẽ hồi âm, thậm chí khả năng tự mình tới nói chuyện, đến lúc đó chú ý một chút, trong bóng tối ghi chép lại. Đối với chúng ta mà nói, loại này hợp tác bất quá là nhất thời kế tạm thời, coi như bị phía trên biết, cũng bất quá là trách phạt mà thôi. Nhưng là đối với chính đạo tới nói thì không đồng dạng, bọn họ muốn hợp tác với chúng ta đối phó Long Trần bọn người. Là thuộc về thông đồng với địch phản đạo, hãm hại đồng đạo, tội danh thì lớn, chính đạo tông môn ở giữa luôn luôn phân tranh không ngừng, cái này lưu ảnh ngọc chúng ta hoàn toàn có thể làm uy hiếp cơ trường không tay cầm, để hắn triệt để thành thật một chút. Nếu như chờ đến đâu trời lúc trở mặt, nếu như có thể toàn bộ đánh giết, cái này lưu ảnh ngọc coi như là nhục nhã chính đạo lễ vật đưa cho chính đạo. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, để cơ trường không trốn thoát. Chúng ta đem đoạn hình ảnh này công bố cho chính đạo, đến lúc đó, cơ trường không đồng dạng sẽ bị chính đạo quần khởi mà công. Nghe nói cơ trường không gia tộc thực lực cường đại, tuyệt đối sẽ che chở cơ trường không, đến lúc đó chính đạo rất có thể sẽ khiến loạn chiến, chúng ta liền có thể thừa dịp hư mà ra, giết bọn hắn trở tay không kịp. Đại nhân cao minh, dạng này không quản sự hình dáng làm sao phát triển, chúng ta đều có lợi a, một đám tà đạo cường giả không khỏi kinh thán Huyết U cơ trí. Đây đều là cùng cơ trường không học, là hắn muốn cho Long Trần dội nước bẩn. cho Long Trần đập chụp mũ, để cho ta linh cơ nhất động mà thôi. Huyết U cười nói. Tăng tốc triệu tập cường giả, để xuống lời nói đi, cùng ta Huyết U đối nghịch, sau khi nghĩ xong quả, nếu không đừng trách ta đáng sợ vô tình. Đúng, ta đào một chúng cường giả nhóm, phi tốc thối lui. Huyết U nhìn qua nơi xa, trong mắt hiện ra một vệt nụ cười, rất kế hoạch hoàn mỹ, đáng tiếc cơ trường không ngươi quá coi thường khẩu vị của ta. Ngay tại Huyết U bên kia triệu tập nhân thủ thời điểm, toàn bộ vạn cổ lộ đều biến đến mức dị thường náo nhiệt lên, có lẽ là thực lực tăng vọt sau sao động. Có lẽ là người dục vọng lần nữa mở rộng, khắp nơi đều có người tại kịch chiến. Oanh minh không ngừng, khí lãng cuồn cuộn, toàn bộ vạn cổ lộ khắp nơi đều là chiến trường, mặc kệ là chính đạo, tà đạo vẫn là cổ tộc, đều là phân tranh không ngừng. Nhất là chính đạo, có chút tông môn đệ tử ở giữa, bản thân thì có mâu thuẫn, cái này tấn thăng ít hải thực lực đại trướng, đều muốn có oan ông oan có cừu báo cừu. Bất quá loại này cục diện hỗn loạn, kéo dài sau một thời gian ngắn, rất nhanh liền bắt đầu lắng lại, bởi vì các đại cường giả, đều nhận được mời. Cái gọi là mời, cũng là dụ dỗ thêm uy hiếp, cổ tộc cường giả số lượng thiếu, nhưng là chất lượng cao, kết quả phân chia thành mấy cái phe phái, mỗi cái cường hãn vô cùng, bọn họ đều có chuẩn bị mà đến, coi như không cùng Vũ Xương Hạo tranh đoạt con thứ nhất hàm, cũng cần chứng minh chính mình có cùng Vũ Xương Hạo bình khởi bình tọa tư cách. Mà tà đạo thì chia làm hai phái, một phái là lấy Huyết U cầm đầu lão bài cường giả, mà mặt khác một phái, đây là tạp ô đồ cái này cuộc khởi mạnh mẽ tân tú, giữa hai bên mùi thuốc súng siêu cấp nồng đậm, cái này tạp ô đồ tự hồ cũng không sợ thành danh nhiều năm Huyết U. Mà chính đạo bên này, cơ hồ cũng là bị lũng đoạn, chỉ có lấy cơ trường không cầm đầu đội ngũ, riêng một ngọn cờ. Vốn là chính đạo ngoại trừ cơ trường không bên ngoài, còn có hai cái tứ phẩm thiên hành giả, một cái là đến từ thất tinh cửa Trịnh Minh Không, một cái khác là tới từ phong ngâm các thiên tài phong ca ngâm. Thế nhưng là cơ trường không chỗ thiên U bang thế lực thực sự quá to lớn, mà lại một mực cùng thiên U bang không đúng huyền thiên đạo tông bốn đại thiên kiêu thứ hai, vậy mà cùng cơ trường không hợp minh. Nói dễ nghe là hợp minh, nói đến khó nghe cũng là liếm người ta bàn chân đi. Hai người bọn họ tiến vào vạn cổ lộ, vận khí đồng dạng, cũng không có đạt được nghịch thiên bảo vật, vẫn như cũ là nhị phẩm thiên hành giả mà thôi. Mà những đệ tử bình thường kia, có thật nhiều đều phải đến cơ duyên, theo nhất phẩm thiên hành giả, tấn thăng đến nhị phẩm thiên hành giả, cho nên hai người đã triệt để xuống dốc, không biết cơ trường không cho bọn hắn chỗ tốt gì, bọn họ bởi vậy đầu phục cơ trường không. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không có gì kỳ quái, tà đạo thế lớn, càng có cổ tộc nhìn chằm chằm, còn có dân bản địa uy hiếp, dạng này liên hợp lại, là một cái lựa chọn tốt. Thất tinh cửa Trịnh Minh Không, cái tên này bên trong đồng dạng mang theo một cái trống không gia hỏa, tại cơ trường không bọn thủ hạ tìm tới hắn thời điểm, hắn một lời đáp ứng thêm vào. Thế nhưng là để cơ trường không nghĩ tới chính là, đến từ phong ngâm các gia hỏa, đều là một cứng đầu, phong ca ngâm lúc ấy liền trực tiếp cự tuyệt, còn rõ ràng biểu thị, trên cái thế giới này, có thể đáng giá hắn đi theo người, chỉ có Long Trần. Cái này khiến cơ trường không nổi trận lôi đình, nhưng là bây giờ thời cuộc bất ổn, hắn có dám làm ra qua ô cử động, đành phải chịu đựng, bất quá trong lòng đã đem phong ca ngâm. Xếp vào danh sách phải giết. Để chính đạo cường giả có chút vô pháp tiếp nhận chính là, nguyên bản như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, ánh sáng vạn thế Long Trần, vậy mà thành chính đạo phản đồ. Đồng môn của hắn tự mình góp ý hắn cấu kết dân bản địa, hãm hại chính đạo đệ tử, khinh thường cùng loại này người đồng bọn, cho nên cùng cơ trường không hợp minh, cộng đồng chinh phạt Long Trần, muốn vì chết đi chính đạo đệ tử, lấy một cái công đạo. Sự kiện này ngay từ đầu rất nhiều người cũng không tin, nhưng là miệng nhiều người sói chảy vàng, tại người có quyết tâm đại lực thôi thúc dưới. Rất nhiều người đều sinh ra hoài nghi. Mà Long Trần bên này, thủy chung không xuất hiện, càng không có bất kỳ giải thích gì, tăng thêm cơ trường không bên này thế lực càng lúc càng lớn, cơ hồ thống nhất chính đạo, trở thành chính đạo đệ nhất nhân. Kết quả là rất nhiều người chạy theo như việc, đã không quản sự tình thật giả, dù sao vì thêm vào bên này, dứt khoát người khác nói cái gì, bọn họ cũng nói cái gì, bọn họ đem bên này trở thành một cái nơi ẩn núp, chỉ cần có thể cung cấp an toàn, để bọn hắn nói cái gì đều được. Sự thật đối bọn hắn tới nói không trọng yếu, trọng yếu là chỉ phải nghe lời. Liền có thể thêm vào cái này to lớn đại quân, đến mức Long Trần phải chăng bị oan uổng, bọn họ không thèm để ý. Bởi vì chính đạo cường giả nhiều lắm, thì liền Cơ Trường Không đều không nghĩ tới, lại đã đạt tới kinh khủng 3 vạn chi chúng, hơn nữa còn có người, tại lục tục thêm vào. Bất quá Cơ Trường Không lập tức nghĩ tới, Đồng Hoàng hết thảy có 2 cái siêu cấp cửa vào, bọn họ chỗ lối vào, đều là tông môn so sánh có thân phận, mới có tư cách đến cái kia cửa vào. Mà một cái khác cửa vào, thì không có cái gì hạn chế, không nghĩ tới Đồng Hoàng đại địa, vậy mà đã tuôn ra nhiều cường giả như vậy. Xem ra đều là theo một cái khác cửa vào tiến đến. Mấy vạn cường giả thêm vào, cái này khiến Cơ Trường Không kích động không thôi, hắn lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, hắn vậy mà có thể hiệu lệnh cường đại như thế một nhánh đại quân. Tuy nhiên cái này mấy vạn đại quân, đại bộ phận đều là nhất phẩm thiên hành giả, chỉ có 10% nhị phẩm thiên hành giả, tam phẩm thiên hành giả càng là không đủ 1%, nhưng là lớn như vậy cơ số đủ để cho hắn lòng tin 10 phần. Thời gian ngày ngày đi qua, toàn bộ vạn cổ lộ theo an tĩnh chuyển thành ồn ào, lại từ ồn ào chuyển thành an tĩnh. Bất quá này thì an tĩnh bầu không khí, rõ ràng 10 phần ngưng trọng, đây là một loại trước cơn bão tố yên tĩnh. Long Trần vẫn như cũ ở vào bế quan bên trong, Mộng Kỳ đã xuất quan, nàng đã sớm tiến nhập ích hải nhất trọng thiên, khí hải đạt đến 13.000 dặm, đạt đến trong truyền thuyết sơ hải lần thứ 2 mở rộng cực hạn. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại ôn dưỡng Long Trần đưa cho nàng hồn khí, Long Trần dưỡng khí chi pháp bắt nguồn từ Đông Hoang Chung, vô cùng ảo diệu, có thể khiến người ta cùng khí linh đạt tới một loại gần như hoàn mỹ phù hợp, phát huy ra bảo khí uy lực lớn nhất. Mộng Kỳ tỷ đột nhiên, hư không bên trong một người mặc hoàng kim giáp trụ quái nhân bay tới, rơi vào phế tích phía trên, đối với Mộng Kỳ chào hỏi. Gần nhất tất cả mọi người tốt a, bên ngoài có cái gì tin tức khác a? Mộng Kỳ hỏi. Quách Nhiên hiện tại là tin tức lan truyền viên, chiến giáp của hắn lại trải qua một lần nữa cải tiến, tốc độ lần nữa tăng lên, đi tới thuận tiện nhất. Tất cả mọi người tốt, bất quá bây giờ không có có chuyện trọng yếu gì, đều tại tẩm bổ bảo khí đâu, ngại tới quá xa, không muốn lãng phí thời gian. Đến mức bên ngoài, cổ tộc cùng tà đạo đều tương đối bình tĩnh. Duy chỉ có chính đạo bên này, còn là một đám ngu ngốc thằng hề, tại cho lão đại dội nước bẩn. Cái này Cơ Trường Không thật sự là ngu ngốc, làm sao cùng chữ bóng chữ gió bác phụ đồng dạng. Hết lần này tới lần khác có như vậy một số vô liêm sĩ gia hỏa, biết rất rõ ràng lão đại là oan uổng, vẫn như cũ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, thật sự là tức chết ta rồi, Quách Nhiên cả giận nói. Tùy bọn hắn đi thôi, bọn họ cũng là vì tìm kiếm phù hộ, là một loại bản năng cầu sinh thủ đoạn, vẫn còn có tin tức sao? Mộng Kỳ thản nhiên nói. Đúng rồi. Còn muốn một kiện khôi hài sự tình. Nghe nói Cơ Trường Không cầm đến Long Trần lão đại, muốn ở nơi nào xử tử lão đại, thật sự là cười chết rồi, ngươi nói bọn họ có phải hay không ngu ngốc? Mộng Kỳ tỷ, thế nào? Quách Nhiên cười cười thì phát giác không đúng, bởi vì Mộng Kỳ sắc mặt thay đổi. Chỉ sợ muốn phiền toái, Mộng Kỳ trầm giọng nói, tay ngọc chậm rãi kết ấn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 904, âm hiểm quỷ kế. Mộng Kỳ tay ngọc kết ấn, một đạo linh hồn phù văn tại nàng tay ngọc ở giữa sáng lên, lập tức tiêu tán. Quách Nhiên bây giờ cũng coi là một cái gà mờ ngự thú sư. Hắn biết Mộng Kỳ đây là tại cho sủng vật của mình phát tín hiệu, đem bọn nó triệu hồi đến, hai tên gia hỏa đều ra ngoài đi kiếm đồ ăn. Mộng Kỳ tỷ, cái này có gì không ổn a? Quách Nhiên có chút kinh dị nói, tại hắn cảm thấy hết sức buồn cười một việc, vậy mà đưa tới Mộng Kỳ lớn như thế phản ứng. Ngươi nha, cả ngày danh xưng cùng Long Trần học tập, lại tận học một số vô dụng bản sự. Ngươi chừng nào thì, có thể thông qua Long Trần cái kia ha ha giận mắng bề ngoài. Học được trí tuệ của hắn. Mộng Kỳ có chút bất đắc dĩ nói. Cái này. Quách Nhiên một trận xấu hổ, có vẻ như hắn chỉ muốn học lão đại trang bức tán gái bản sự. Đây không phải một kiện buồn cười sự tình, mà chính là một cái bẫy rập, là Cơ Trường Không bày ra một cái bẫy rập. Hắn cố ý thả ra gió đến, nói bắt được Long Trần, hắn tối thiểu có 2 cái mục đích, một cái là muốn bức bách chúng ta hiện thân, Mộng Kỳ nói, cái này sao có thể. Chúng ta không có ngu như vậy đi, đây là làm nhục chúng ta IQA, Quách Nhiên không hiểu. Ngươi quá coi thường Cơ Trường Không, mục đích này chỉ là bên trong một cái, hắn thả ra cái này tiếng gió, trên thực tế cái này cái mục đích thứ nhất, cái kia chính là muốn dẫn dân bản địa mắc lừa, một khi có dân bản địa mắc lừa, cái kia mục đích thứ hai, thì thành lập, Mộng Kỳ nói, dân bản địa sẽ không như thế dễ dàng mắc lừa đi, Quách Nhiên cau mày nói. Cho nên nói, ngươi coi thường Cơ Trường không, hắn đã có thể làm ra nhìn như ấu trĩ trò xiết, tất nhiên có chúng ta không biết thủ đoạn, hắn nhất định có biện pháp có thể dụ dỗ dân bản địa mắc lừa. Nếu như ta đoán không lầm, một khi có một bộ phận mắc lừa, bọn họ lập tức sẽ thả ra, chặn đánh giết những người này tin tức. Lấy Long Trần tính cách, sẽ tùy ý bọn họ đánh giết dân bản địa a. Phải biết, dân bản địa thế nhưng là đã cứu Long Trần mệnh. Cứ như vậy, Long Trần không chỉ lọt vào Cơ Trường không bày ra bẫy rập, mà còn chờ tại gián tiếp xác nhận cùng dân bản địa quan hệ. Cứ như vậy, Huyền Thiên Đạo Tông những tên kia nâng chứng nhận, liền như là như sắt thép sự thật, để Long Trần hết đường chối cãi, đến lúc đó Long Trần liền thành toàn bộ chính đạo phản đồ, bị quần khởi mà công, dù là Long Trần bị giết. Huyền Thiên Đạo Tông cũng không có tìm Cơ Trường không tính sổ lý do. Nếu như Long Trần không muốn chết, liền muốn phản kháng, dù sao liền sẽ có người vẫn lạc, cứ như vậy, coi như Long Trần còn sống ra ngoài, cũng tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Đông Hoang chính đạo công địch. Đến lúc đó Thiên U Bang đăng cao nhất hô, liền xem như Huyền Thiên Đạo Tông, đều chưa hẳn có thể bảo trụ Long Trần, vì bo bo giữ mình, nhiều lắm là để Long Trần vụng trộm đào tẩu, khi đó Long Trần liền thành chuột chạy qua đường, người người kêu giết, đây là một đầu vô giải độc kế. Mộng Kỳ thở dài nói. Mã Đức. Cái này Cơ Trường không quá độc ác, Quách Nhiên tức giận đến chửi ầm lên. Tuy nhiên những thứ này bất quá là Mộng Kỳ phân tích, nhưng là phân tích đến hợp tình hợp lý, nhịp nhạn ăn khớp, coi như không trúng cũng không xa rồi. Quách Nhiên tức giận đến đều muốn chính mình rút cái tát vào mặt mình, hắn quá ngu ngốc, cả ngày chỉ mới nghĩ lấy trang bức, sự kiện này thì liền Mộng Kỳ đều đã nhìn ra, càng không thể gạt được Long Trần, hắn cùng lão đại trí tuệ cách biệt quá xa. Mà lại Long Trần còn nói qua, Thiên Mục đại nhân rời đi, không biết đi nơi nào, bây giờ cả cái khu vực dân bản địa cũng không có người lãnh đạo, mà bây giờ lại phát sinh loại tình huống này, thực sự khiến người ta lo lắng, Mộng Kỳ cau mày nói. Vậy chúng ta phải làm gì? Muốn đánh thức lão đại a? Quách Nhiên nói, không thể, Long Trần mỗi lần bế quan, đều tại nửa tháng tả hữu, bây giờ tính toán thời gian, còn có một hai ngày, liền sẽ tỉnh lại, trong khoảng thời gian này là hắn trọng yếu nhất thời khắc, tuyệt đối không thể đã quấy rầy hắn. Sủng vật của ta nhóm lập tức liền muốn trở về, ta đem xích mục thánh huyết hoàng lưu lại cho Long Trần hộ pháp, cũng cho Long Trần lưu lại tin tức, chờ hắn tỉnh lại sau khi thấy. Nhất định sẽ chạy đến. Ngươi bây giờ lấy tốc độ nhanh nhất đi thông báo tất cả mọi người, chạy tới ngươi nói giao Long núi, lần này chỉ sợ phải có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Mộng Kỳ thần tình nghiêm túc nói. Vốn là Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ là cùng Long Trần cùng một chỗ, bất quá về sau Long Trần, để bọn hắn tìm một cái thổ nguyên tố so sánh nồng đậm địa phương tiếp tục ích hải, cho nên Quách Nhiên muốn từng cái thông tri. Vậy ngươi, ta trước chạy tới, hy vọng tới kịp, nếu như dân bản địa có quá lớn thương vong, Long Trần sẽ tâm sinh áy náy. Mộng Kỳ nói. Vù vù, trong lúc đó hư không bên trong, cùng đại địa phía trên hai đạo to lớn thân hình, chạy nhanh đến, theo thứ tự là Xích Mục Thánh Huyết Hoàng cùng Địa Hành Long. Bây giờ Xích Mục Thánh Huyết Hoàng đã đến thất giai cảnh giới đỉnh cao, khí tức chập trùng không chừng, lại có ẩn dấu hiệu muốn đột phá. Mà khi thấy Địa Hành Long to lớn hình thể lúc, Quách Nhiên không khỏi giật mình kêu lên, nó vậy mà tấn thăng đến bát giai rồi. Ngươi Địa Hành Long không phải cũng tiến giai thất giai đến sao, chỉ là ngươi hồn lực có hạn, cần nhiều thời gian hơn đi tẩm bổ ma thú, làm ma thú trí tuệ tăng lên. Mới lại càng dễ tiến giai. Bất quá cái này Địa Hành Long vừa mới tấn thăng bát giai, chiến lực còn không có triệt để ổn định, chỉ là so Xích Mục Thánh Huyết Hoàng lực mạnh hơn một trù mà thôi. Tốt, ta đem Địa Hành Long mang đi. Ngươi đi phụ trách thông báo mọi người, tốc độ nhất định muốn nhanh, ta tận lực trì hoãn thời gian. Mộng Kỳ nói xong, đem Địa Hành Long thu hồi, căn dặn Xích Mục Thánh Huyết Hoàng lưu lại cho Long Trần hộ pháp. Mộng Kỳ cho Long Trần lưu lại một tờ giấy, nói rõ chuyện đã xảy ra về sau, thì cùng Quách Nhiên chia ra hành động. Giao Long núi, là một tòa vô cùng kỳ dị đại sơn. Hiện lên hình vòng, như cùng một cái giao long, vòng tại đại địa phía trên, đầu cùng đuôi đối lập. Tạo thành một cái to lớn thung lũng, đầu cùng đuôi ở giữa là một đạo lỗ hổng. Bây giờ Giao Long núi trong vòng nghìn dặm phạm vi bên trong, tiếng hô giết rung trời, mấy trăm dân bản địa đang cùng chính đạo cường giả giết đến khó hòa giải. Người dẫn đầu là một vị cực kỳ tuổi trẻ cường giả, người này không là người khác, chính là toàn bộ vạn cổ lộ trẻ tuổi nhất tộc trưởng, Tiêu Phi. Nghe tới tộc nhân tận mắt thấy, Long Trần bị chính đạo cường giả truy sát, máu me khắp người tin tức về sau. Tiêu Phi thì lập tức tập hợp toàn tộc tinh anh đệ tử, chém giết tới, lần theo dấu vết, trực tiếp đuổi tới Giao Long núi, mới phát hiện vậy mà bị lừa rồi, cái kia máu me khắp người, Long Trần, là cái đồ giả mạo, chỉ bất quá ngoại hình diện mạo, thậm chí ngay cả vũ khí đều giống như đúc, kết quả thật lừa gạt đến Tiêu tộc cường giả. Trên thực tế cái này mưu kế, tài chính đạo đã là dùng nát thói quen, thì liền tiểu hài tử đều chưa hẳn gạt được. Nhưng là các cư dân bản địa ngăn cách, đồng tộc bên trong tín nhiệm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chưa bao giờ bị tính kế cùng tính kế qua đối phương. Cơ Trường không thì nhìn đúng bọn họ cái này nhược điểm trí mạng, dùng một cái cực kỳ ấu trĩ trò xiết, liền đem bọn hắn lừa gạt tiến đến. Tiêu Phi chỉ huy, đều là Tiêu tộc tinh anh nhất cấp cường giả, toàn bộ đều là ích hải cảnh cường giả, thế nhưng là nơi này cũng không phải là tổ địa, mặc dù bây giờ vạn cổ lộ sản sinh biến hóa, nguyên rủa làm giảm bớt rất nhiều, bọn họ vẫn như cũ chỉ có thể phát huy ra 80% chiến lực. May ra đối phương nhân số cũng không phải đặc biệt nhiều, bọn họ cùng chi kịch chiến một ngày một đêm, bỗng nhiên lại có một nhóm lớn dân bản địa giết vào. Thạch Thương đại thúc, Tiêu Phi một tiếng kêu sợ hãi, hắn phát hiện cầm đầu trung niên nam tử, chính là thạch tộc tương lai tộc trưởng Thạch Thương, hắn dẫn theo một đội thạch tộc cường giả, giết vào. Chúng ta trúng kế, Thạch Thương đại thúc, các ngươi mau bỏ đi. Tiêu Phi kêu to. Thế nhưng là theo Tiêu Phi kêu to, trong lúc đó trên dãy núi, lại lao ra một mảng lớn chính đạo cường giả, đem mọi người trùng điệp vây quanh. Nguyên lai Thạch Thương tiếp vào bọn thủ hạ bẩm báo, Long Trần bản thân bị trọng thương, bị một đám người truy sát, liên thông biết rõ tộc trưởng cũng không kịp, thì trực tiếp tới trợ giúp. Không nghĩ tới cũng trúng kế. Hai người đều phát hiện trúng kế, thế nhưng là làm muốn lui ra ngoài thời điểm, phát hiện mảng lớn chính đạo cường giả xông ra, để bọn hắn không cách nào đào thoát. Theo Thạch Thương xuất hiện, vậy mà lại liên tục có ba đợt cường giả mắc lừa, hiển nhiên Cơ Trường không đem một vài dân bản địa trụ sở, đều mò rõ ràng, kịch lại diễn 10% đúng chỗ, đơn giản mưu kế, xác suất thành công vậy mà cao kinh người. Bọn này dân bản địa đều là một đám lợn ngu si, đơn giản như vậy mưu kế đều xem không hiểu, phải bị làm thịt, Cơ Trường không ngồi từ một nơi bí mật gần đó. Nhìn lấy cảnh tượng bên ngoài, trên mặt hiện lên một vệt khinh thường. Đây là trong lòng núi một gian mật thất, trong mật thất ngoại trừ Cơ Trường không bên ngoài, còn có một cường giả, người này toàn thân khí tức lưu động, uy áp như hải, chính là mới vừa rồi đầu nhập vào Cơ Trường không thất tinh các thiên tài Trịnh Minh Không. Cơ huynh bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý, như thế kế hoạch hoàn mỹ, ta Trịnh Minh Không liền xem như cả một đời, cũng là nghĩ không ra tới, Trịnh Minh Không không khỏi hơi xúc động nói. Bất quá trong thanh âm, rõ ràng mang theo vuốt mông ngựa nịnh nọt thành phần. Minh Không. Theo ta lăn lộn, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận, thất tinh cửa bất quá là một cái tiểu tông môn, bùn nhão không dính lên tường được chủ. Cái gọi là đại tướng bảo vệ minh chủ, tuấn điểu lên cao nhánh, coi như một cái cho dù tốt hạt giống, tại đất bị nhiễm mặn bên trong, rất dễ chết, coi như nó miễn cưỡng sống sót, cũng là nhỏ gầy khô cạn yếu đuối. Cho nên lớn ở đất đai phì nhiêu, mới là trọng yếu nhất, chỉ có màu mỡ đất đai, người mới có thể cắm rễ càng sâu, mới có thể có càng lớn không gian phát triển. Bây giờ ngươi cũng thấy đấy, tuy nhiên cờ vừa mới bắt đầu, nhưng là kết quả đã vừa xem hiểu ngay. Long Trần chết sống đã không trọng yếu, ta Thiên U Bang quân lâm Đông Hoàng xu thế, đã không ai có thể ngăn cản. Tại thất tinh cửa, ngươi coi như nấu đến đầu, cũng liền có thể nấu cái chưởng môn mà thôi. Chờ ta Thiên U Bang thống nhất Đông Hoang, tạo thành Thiên U Minh, chỉ cần ngươi an tâm phụ trợ tại ta, phó minh chủ vị trí, còn chạy à? Cơ Trường không nhàn nhạt cười nói. Trịnh Minh Không không khỏi đại hỷ, vội vàng hành lễ nói, nhiều tạ minh chủ ân điển. Cơ Trường không hơi hơi gật gật đầu, trong lòng thầm khen Trịnh Minh Không có ánh mắt, không giống Phong Ca Ngâm cái kia nghèo hèn, lại còn nói cái gì cốt khí. Nếu như hắn cũng tìm nơi nương tựa Cơ Trường không, trở thành hắn trợ thủ đắc lực, Cơ Trường không kế hoạch, liền càng thêm viên mãn. Bây giờ Phong Ca Ngâm không chịu khuất phục, còn khẩu xuất cuồng ngôn, nói cái gì đáng giá hắn đi theo người, chỉ có Long Trần, cái này khiến hắn tức giận không thôi, hắn quyết định, chờ bên này chuyện, tìm đến hắn thật tốt tính toán sổ sách. Quyết U bên kia có tin tức gì à? Cơ Trường không hỏi. Vừa mới có đệ tử đến báo, đối phương hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Trịnh Minh không vội vàng trả lời. Vậy là tốt rồi, ta nước cờ này xuống đến có chút lớn. Chính mình có chút ăn không vô, vì lợi ích tối đại hóa, không thể không cùng bọn hắn hợp tác một chút. Nhớ kỹ phân phó, không cần chờ hợp tác sau khi hoàn thành, chỉ cần nhìn lấy không sai biệt lắm, liền trực tiếp ra tay, có thể giết bao nhiêu thì giết bao nhiêu, sau đó trực tiếp rút lui. Cơ Trường không nói, ta phân phó, vậy là tốt rồi, ngươi làm việc ta yên tâm. Cơ Trường không mỉm cười, làm nhìn lấy bên ngoài vẫn như cũ thành dặn có trạng thái chiến trường nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, phân phó, trước hết giết một nửa, nghe nói dân bản địa các cường giả, đều có linh hồn ngọc bài lưu tại trong tộc. Một khi chết rồi, ngọc bài vỡ nát, giết chút người, bọn họ sẽ càng tích cực một số đi. Cơ Trường không trên mặt hiện lên một vệt hưng phấn cười lạnh. Hắn rất ưa thích loại này chưởng khống cảm giác. Giết, đột nhiên, một đám người thẳng đến thạch thương bọn người đánh tới, bây giờ dân bản địa bên này, chỉ có mấy trăm người, lập tức đối mặt hơn ngàn chính đạo cường giả, nhất là trong những người này, vậy mà không ít là nhị phẩm thiên hành giả, không khỏi trong lòng kinh hãi. Xin lỗi, diệt hồn cắn sinh thuật, trong lúc đó thở dài một tiếng chi sinh trên không trung vang lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 905, Mộng Kỳ Hiển Uy. Đến bội kế chính đạo cường giả, xông về Tiêu Phi bọn người, lần này cùng trước đó không giống nhau, bọn họ không còn là thăm dò tính vây công, mà chính là nhận được Cơ Trường không mệnh lệnh, đánh giết một bộ phận dân bản địa. Bởi vì trong khoảng thời gian này đến, Cơ Trường không dùng Long Trần cái này mồi nhử, đưa tới một nhóm người, sau đó lại dùng những người này làm mồi dụ, tiếp tục dẫn động các cư dân bản địa xuất kích. Thế nhưng là dân bản địa cũng không có tiếp tục tiếp viện trợ, hiển nhiên nói rõ các cư dân bản địa rốt cục phát giác không đúng. Lúc này rất có thể đang thương lượng đối sách thậm chí trong bóng tối tập kết. Cơ Trường không hiển nhiên ưa thích chủ đạo, làm cho đối phương dựa theo chính mình tiết tấu đến, nếu như đánh chết một bộ phận người, như vậy dân bản địa tất nhiên sẽ hoảng loạn lên, bởi vì những người này ngay tại liều chết phản kháng, mặc kệ tập kết bao nhiêu người, tất nhiên sẽ phát động một đợt hành động cứu viện. Khi như thế nhiều chính đạo cường giả đánh tới thời điểm, Tiêu Phi, Thạch Thương bọn người khuôn mặt nghiêm nghị, đều làm xong dự tính xấu nhất. Các huynh đệ, đây là một cái âm độc bẫy rập. Bọn họ muốn dùng chúng ta dẫn xuất càng nhiều tộc nhân tới, chúng ta không thể để cho bọn họ đạt được, toàn lực chém giết, chiến tử là anh hùng, không có chiến tử, các huynh đệ, các ngươi cũng nên cái kia biết phải làm sao đi. Thạch Thương rống to một tiếng, hiển nhiên hắn đã nhìn ra cái gì. Giết giết giết. Tuyệt đối không liên lụy những người khác, Thạch tộc cùng Tiêu tộc chờ tất cả chiến sĩ theo nộ hống, bọn họ minh bạch Thạch Thương ý tứ, nếu như mọi người toàn bộ chiến tử, như vậy tộc nhân khác cũng không cần nghĩ đến cứu bọn họ, thì không đến mức rơi vào cái này bẫy rập. Hiển nhiên bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, hoặc là chết tại địch nhân vũ khí phía dưới, hoặc là thì chết tại dưới đao của mình, đương nhiên trước khi chết, bọn họ muốn mò đủ vốn mới được. Chính đạo các cường giả, giống như thủy triều giết ra, nhân số càng ngày càng nhiều, ngay tại muốn đem cái kia mấy trăm dân bản địa cường giả bao phủ thời điểm, bỗng nhiên hư không bên trong truyền đến thở dài một tiếng. Xin lỗi, diệt hồn cắn sinh thuật thanh âm êm tai, giống như âm thanh thiên nhiên, thế nhưng là trong thanh âm lại tràn đầy tiếc hận cùng không đành lòng, đồng thời một cổ ba động khủng bố bao trùm chiến trường. Phu phu phu phu. Cái này đến cái khác chính đạo cường giả, trong lúc đó thân thể cứng ngắc, thân thể ngã trên mặt đất, nhất thời sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, nhưng là bởi vì chạy vội tốc độ quá nhanh, thân thể vẫn như cũ hướng về phía trước lăn lộn ra thật xa, mới đứng im bất động. Trong lúc đó hơn 2.000 người xông ra, chỉ có 4-50 cái cường giả, quanh thân có ánh sáng màn sáng lên, chống lên một đạo phòng ngự, đó là linh hồn pháp khí tự động phòng ngự. Thế nhưng là những người kia trên người màn sáng vừa mới xuất hiện, sau đó thì cấp tốc ảm đạm xuống, tiếp lấy bạo vỡ đi ra. Không. Theo màn sáng sụp đổ, những người kia kinh hãi muốn tuyệt, thế nhưng là hết thảy đã trễ rồi, ngọn lửa linh hồn của bọn họ, giống như nến tàn, bị rót một chậu nước lạnh trong nháy mắt dập tắt. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, vừa mới lao ra các cường giả, vậy mà trong một nhịp hít thở toàn diệt, thì liền Thạch Thương bọn người kinh hãi muốn tuyệt. Mọi người ngẩng đầu hướng trời cao nhìn qua, chỉ thấy một cái thân ảnh yểu điệu đứng yên hư không, bạch y váy trắng, thánh khiết như tiên, tóc dài tự nhiên rủ xuống, như cửu thiên thần nữ hạ phàm, người này chính là Mộng Kỳ. Mộng Kỳ ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một vệt không đành lòng, nàng không thích tranh đấu, càng không thích giết người, nhưng là nàng biết, những thứ này dân bản địa là Long Trần ân nhân, nếu như là Long Trần cũng sẽ làm như vậy. Đã Long Trần muốn làm, mặc kệ có thích hay không, nàng đều sẽ chống đỡ Long Trần, cho nên vừa mới một kích, vận dụng hồn thuật, phạm vi lớn diệt sát. Mộng Kỳ vừa ra, xác chết trôi ngàn dặm, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, bọn hắn cũng đều là kiến thức rộng rãi người, biết đây là một vị kinh khủng hồn tu. Thế nhưng là khủng bố đến đâu hồn tu? Cũng không có khả năng trong nháy mắt diệt sát nhiều người như vậy, nhất là những cái kia có hồn khí bảo vệ gia hỏa, đều bị diệt sát, có cao cấp hồn khí người bảo vệ, cũng sống không qua thời gian một hơi thở, đồng dạng bị diệt sát, khủng bố như thế hồn tu, thực sự quá dọa người. Ẩn núp trong bóng tối Cơ Trường không lấy làm kinh hãi, có điều rất nhanh thì bình tĩnh lại, hắn thu thập Long Trần tư liệu thời điểm, nghe nói qua Long Trần bên người có cái hồn tu, chỉ là không nghĩ tới, cái này hồn tu xinh đẹp như vậy, như trích tiên chuyển thế, nghiêng đổ thiên hạ chúng sinh. Mã Đức, nghĩ không ra Long Trần lại có như thế diễm phúc, Cơ Trường không có chút đố kỵ nói. Ban đầu ở chỗ tập hợp thời điểm, Mộng Kỳ bọn người vẫn giấu kín tại đám người chỗ sâu, vẫn chưa tận lực lộ diện, mà Cơ Trường không đem tất cả chú ý lực đều tập trung vào Long Trần trên thân, bây giờ nhìn thấy Mộng Kỳ tuyệt thế chi dung, không khỏi tâm sinh đố kỵ. Hắc hắc, minh chủ ngài coi trọng nữ nhân, lại thế nào chạy thoát được lòng bàn tay của ngài? Trịnh Minh không cười nói, hiển nhiên xem thấu Cơ Trường không tâm tư. Nói thật, Mộng Kỳ loại này mang theo tiên vận nữ tử, thế gian ít có, chỉ cần là cái nam nhân liền không có không động tâm, chỉ là Trịnh Minh chỉ có tự mình hiểu lấy. Không dám biểu lộ tâm tư của mình. Bất quá Mộng Kỳ xuất hiện, ngược lại để Cơ Trường không yên tâm không ít, điều này nói rõ, bàn cờ này đều còn tại dựa theo dữ liệu của hắn tại tiến hành, hắn hiện tại bất động thanh sắc, nghĩ đến muốn hay không trước đem cái này tuyệt thế mỹ nữ cầm xuống. Đa tạ cô nương viện thủ, xin hỏi. Thạch Thương liền ông quyền nói, tất cả dân bản địa cường giả, cũng đều hướng Mộng Kỳ thi lễ. Ta là Long Trần. Bằng hữu, cảm tạ chư vị quan tâm Long Trần, trên thực tế Long Trần không việc gì, đã đang trên đường tới, rất nhanh liền đến, chư vị yên tâm. Mộng Kỳ đáp lễ lại nói, Long Trần trên đường. Ha ha, vậy thì tốt quá, vừa vặn ta huyết u muốn chém phía dưới đầu của hắn, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến, một cái nhóm lớn đệ tử tà đạo, đem dao long núi lối vào ngăn chặn, người cầm đầu chính là huyết u, ta con mẹ ngươi huyết u, lúc này thời điểm đi ra địch mẹ ngươi a. Thấy huyết u lúc này xuất hiện, Cơ Trường không giận dữ, không khỏi chửi ầm lên. Nguyên kế hoạch là Cơ Trường không ở chỗ này bố hạ bẫy rập, đem Long Trần bọn người dụ đến, sau đó song phương hợp lực đánh giết, để Long Trần không có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng là bây giờ huyết u xuất hiện, Long Trần đạt được tin tức, biết chính tà lưỡng đạo cường giả, bày ra bẫy rập, hắn sẽ còn đần độn nhảy sao? Cơ Trường không đem huyết u gia tộc nữ tính, theo tâm lý đều thăm hỏi mấy lần. Cô nàng, bản tọa coi trọng ngươi, những người khác sẽ chết, duy chỉ có ngươi sẽ không chết, ta hy vọng ngươi thấy rõ tình thế, đừng để ta động thủ dùng đoạt. Huyết u nhìn lấy Mộng Kỳ, trong cặp mắt, toàn bộ đều là vẻ hâm mộ. Mộng Kỳ Mỹ không gì sánh kịp, là huyết u thấy qua hai cái tuyệt thế mỹ nữ một trong, bên trong một cái cũng là Lãnh Nguyệt Nhan. Nhưng liền xem như hắn hiện tại cường đại, vẫn như cũ không dám đánh Lãnh Nguyệt Nhan chủ ý, nhưng là thấy đến Mộng Kỳ, hắn rốt cục an nại không ngừng đứng dậy. Theo huyết u xuất hiện, càng ngày càng nhiều tà đạo cường giả xuất hiện, làm hơn vạn cường giả xuất hiện tại huyết u sau lưng lúc, Thạch Thương đám người sắc mặt không khỏi khó nhìn lên. Hơn vạn ít hải cảnh cường giả, mà lại có gần một nửa đều là nhị phẩm thiên hành giả, còn có mấy trăm tam phẩm thiên hành giả, nhất là khi thấy huyết u sau lưng ba cái kia khí tức cuồn cuộn như hải gia hỏa, càng để cho người tuyệt vọng. Từ trước cùng kẻ xâm lấn kịch chiến, nếu như không có tế đàn thủ hộ, dân bản địa bên trong chỉ có chú đài cảnh cường giả, mới có thể cùng ít hải cảnh tam phẩm thiên hành giả chiến đấu lực cũng chỉ là hơi chiếm một tia thượng phong mà thôi. Mà phụ cận vậy mà xuất hiện bốn cái tứ phẩm thiên hành giả, coi như tất cả dân bản địa đều tới, cũng vô pháp địch nổi như thế cao thủ khủng bố, vậy sẽ là nghiêng về một bên đồ sát. Ta con mẹ ngươi huyết u, ngươi lại vì một nữ nhân, thì xấu lão tử chuyện tốt, Cơ Trường không không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không có nghĩ đến cái này huyết u vậy mà như thế không giữ được bình tĩnh, dạng này Long Trần mắc lừa xác suất thì sẽ giảm xuống rất nhiều. Trong bóng tối hạ lệnh, để tất cả ẩn tàng cường giả, đều không muốn xuất động, để tên vương bát đảng này đi ứng phó đi tốt, nếu quả thật muốn là hỏng lão tử đại sự, ta liền xử lý cái này ngu ngốc. Cơ Trường không quát lạnh nói. Trịnh Minh không gật gật đầu, quay người rời đi, trong mật thất chỉ để lại Cơ Trường không cắn răng nghiến lợi nhìn lấy bên ngoài. Bây giờ trên chiến trường, lập tức biến đến trống rỗng, Mộng Kỳ bóng người. Từ không trung chậm rãi rơi xuống, đứng tại thạch thương chờ người trước mặt, đối với huyết u nói, tên của ngươi, ta nghe Long Trần nói qua rồi. Huyết u nhìn lấy Mộng Kỳ, càng xem càng lòng ngứa ngáy, cái này thần tiên một người như vậy nhi, thực sự quá đẹp, chỉ là bản năng đáp lại một câu. Long Trần nói, cổ của ngươi rất cứng, chặt đầu lâu của ngươi lúc, phí không ít kình, không biết có phải hay không là thật. Mộng Kỳ nhàn nhạt hỏi. Huyết u biến sắc, bị Long Trần chém đứt đầu lâu, đó là hắn cả đời sỉ nhục lớn nhất, càng là kiên kỵ lớn nhất, bây giờ chuyện xưa nhắc lại. Cái kia cùng quốc hắn cái tác không có gì khác biệt. Huyết u hai mắt chuyển sang lạnh lẽo, lạnh lùng thốt, xem ra ngươi là không biết thời thế, đã như vậy, vậy ta thì không khách khí. Làm sao muốn đích thân xuất thủ? Mộng Kỳ nói, hừ, yên tâm, đối phó ngươi. Nếu như ta tự mình xuất thủ, cái kia chính là đang khi dễ ngươi, xem ra ngươi cũng là một cái tam phẩm thiên hành giả, vậy ta cũng ra một cái tam phẩm thiên hành giả tốt, nếu như ngươi thua, thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu như ngươi chịu phối hợp, ta thì tha bọn này ngu ngốc mệnh, huyết u chỉ thạch thương bọn người nói, bất quá huyết u ánh mắt chỗ sâu. Rõ ràng mang theo một tia giảo hoạt, đây là một câu vô lại lời thề, hắn bỏ qua cho mọi người tánh mạng, nhưng là hắn không quản được người khác. Cái này riêng lẻ vài người có thể là chính đạo cường giả, cũng có thể là thủ hạ của hắn. Mộng Kỳ thân là hồn thuật cao thủ, bây giờ đã triệt để luyện hóa thí luyện chi ở bên trong lấy được cường giả bí ẩn hồn tinh, linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải, điểm ấy trò vặt mơ tưởng có thể lừa gạt được Mộng Kỳ. Không có vấn đề, Mộng Kỳ đáp ứng nói. Không thể, tuyệt đối không được, tên hỗn đảng kia đối ngươi mưu đồ làm loạn. Sinh mạng của chúng ta... Tuyệt đối không thể dùng nữ nhân tôn nghiêm đem đổi lấy, làm Mộng Kỳ đáp ứng thời điểm, thạch tộc, tiêu tộc nhóm cường giả không khỏi đại tiếng trống giận, bọn họ tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, vạn nhất Mộng Kỳ bại, bọn họ như thế nào xứng đáng Long Trần, cái này so giết bọn hắn còn khó qua, bọn họ tình nguyện chết, cũng không nguyện ý dạng này được cứu. Mọi người yên tâm đi, ta có tự tin, Mộng Kỳ đối mọi người nở nụ cười xinh đẹp, đồng thời đối thạch thương phát ra một đạo thần niệm. Nguyên bản thạch thương cũng vô pháp tiếp nhận. Bất quá tiếp thu được cái kia đạo thần niệm về sau, vung tay lên ngăn trở mọi người gọi, mang theo mọi người lui xa một chút, cho Mộng Kỳ nhường ra một cái to lớn chiến đấu không gian. Trong lòng mọi người không hiểu, nhưng là hiển nhiên thạch thương tại mọi người nơi này uy vọng rất cao, mọi người tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là quyết định nghe theo thạch thương mệnh lệnh. Bắt đầu đi, Mộng Kỳ áo bào lưu động, chậm rãi thăng lên hư không. Như một tôn pho tượng nữ thần, để người sinh lòng sùng bái. Ta đến chiếu cố ngươi. Huyết u hướng sau lưng đám người bên trong một người nháy mắt. Nhất thời một cái khuôn mặt như là cương thi đồng dạng nam tử, bay về phía giữa không trung. Chương 906, trì hoãn chiến thuật. Theo quát lạnh một tiếng, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, tay nắm một thanh cốt trượng nam tử, bay tới. Nam tử kia... Thân thể gầy cao, tóc dài xõa vai, trên mặt lại không có một tia huyết nhục, cảm giác tựa như là một bộ xương khô, toàn thân tinh huyết đều bị hút khô đồng dạng, mười phần dọa người. Trong tay hắn cốt trượng trên phần đầu, lại là một cái chỉ có lớn chừng cái trứng gà đầu lâu, xem ra lại giống như là đầu người xương, nhưng là đầu người xương, lại không thể nhỏ như vậy, mười phần quỷ dị. Người kia vừa ra trận, toàn thân khí thế bạo phát. Quanh thân màu đen khí tức tràn ngập. Mang theo cực kỳ nồng đậm mục nát khí tức, tăng thêm hắn bộ dáng kia, thật giống như mới vừa từ trong quan tài bò ra tới cương thi đồng dạng. Tại phía sau hắn những hắc khí kia, vậy mà dần dần tạo thành từng đạo hư ảnh, dường như nguyên một đám bóng người, trên không trung bồng bềnh. Ông! Trong lúc đó không gian chấn động, hư không bên trong vậy mà xuất hiện chính thân ảnh, những người kia vậy mà toàn bộ đều là khô quắc thi thể, quanh thân da thịt cũng toàn bộ đều là màu đen, mang theo vô tận mục nát khí tức. Làm những thi thể này mới xuất hiện. Hắc khí ngưng tụ mà thành hư ảnh cùng thây khô dung hợp lại cùng nhau, một cổ tà ác mà lại khí thế khủng bố bạo phát, khiến bầu trời rung lên. Trời ạ, cương thi vậy mà sống lại, có người kinh hô, cái kia chính cái cương thi, dung hợp màu đen khí thể về sau, vậy mà bắt đầu chậm rãi hoạt động, giống như cương thi phục sinh. Cô nàng, còn không đầu hàng a? Người ta đều là hồn tu, của ngươi linh hồn công kích đối với ta vô hiệu, khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng tốt, cái kia tà đạo cường giả lạnh lùng thốt, thanh âm dường như móng chân xẹt qua nắp nồi, khiến người ta toàn thân run rẩy. Hắn đồng dạng là một cái tam phẩm thiên hành giả, hơn nữa còn là cường đại hồn tu, hắn triệu hoán ra chính cái thây khô, lúc còn sống đều là chú đài cảnh cường giả, bị hắn luyện chế thành tà thi, mặc dù không có chú đài cảnh cường giả chiến lực, nhưng là thân thể độ cứng cùng lực lượng, cực kỳ dọa người, bảo khí khó làm thương tổn. Huống chi vừa ra tay cũng là chính cái dạng này tà thi, chỉ huy chính đầu dạng này tà thi, cùng giai bên trong, hắn chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Cho nên phi thường được Huyết U coi trọng, lúc này mới chọn hắn đi ra tác chiến. Ra tay đi, Mộng Kỳ lắc lắc đầu nói. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, lên cái kia tà đạo cường giả quát lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, chính cái tà thi thân hình khẽ động, phóng tới Mộng Kỳ, một quyền nện xuống. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, những thứ này tà thi, hành động, động tác vậy mà không có chút nào cứng nhắc, cùng chính thường nhân không khác. Phải biết, những thứ này tà thi thế nhưng là vị kia tà đạo cường giả bảo bối, những thi thể này đều là đến từ chính tà đại chiến bên trong, vẫn là chính đạo cường giả. Chính đạo cường giả thu thập tà đạo cường giả thi thể linh hồn, làm thí luyện đệ tử công cụ. Mà tà đạo càng là đem chính đạo cường giả thi thể, làm chiến đấu công cụ. Nam tử này tiến vào vạn cổ lộ trước đó, tông môn trưởng bối đưa cho hắn chính bộ chú đài cảnh cường giả thi thể, để chính hắn luyện chế tà thi. Chính là vì hắn bước vào ít hải cảnh đại sát tứ phương dùng. Nếu không linh hồn chi lực không đủ, căn bản là không có cách chưởng khống cái này chính cái cường đại tà thi, bây giờ ỷ vào chính đầu tà thi, hắn không sai biệt lắm đã coi như là trong tà đạo tam phẩm thiên hành giả bên trong đỉnh cấp nhân vật. Oanh chính cái tà thi một quyền đánh ra, đập ầm ầm ở một tòa bảo tháp phía trên. Cái kia bảo tháp cao đến 10 trượng, cùng sở hữu 9 tầng, Mộng Kỳ lúc này đứng tại tháp cao 9 tầng phía trên. Nhàn nhạt nhìn lấy tà đạo cường giả. Bảo khí hộ thể. Hừ, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Cái kia tà đạo cường giả cười lạnh, chỉ huy chính cái tà thi điên cuồng công kích bảo tháp, những cái kia tà thi nhất quyền nhất cước nện ở bảo tháp phía trên, nổi lên từng đạo gợn sóng, công kích của bọn nó, căn bản uy hiếp không được bên trong Mộng Kỳ. Ta cái này trấn hồn tháp thế nhưng là trung phẩm bảo khí, ta nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mộng Kỳ thản nhiên nói. Bất quá trên mặt thần sắc có chút mất tự nhiên, dường như có chút bất an. Trên thực tế Mộng Kỳ quả thật có chút bất an, nàng cùng Long Trần không giống nhau, Long Trần nói láo, há mồm liền đến, thậm chí thật sự lời nói càng để cho người cảm giác có thể tin. Có thể Mộng Kỳ là hài tử ngoan, đã lớn như vậy, thì chưa từng lừa người, lần này vì trì hoãn thời gian, nói dối, đem trấn hồn tháp cái này thượng phẩm bảo khí, cứng rắn nói thành trung phẩm bảo khí. Cho nên cũng có chút mất tự nhiên. Thế nhưng là phần này mất tự nhiên, tại tà đạo cường giả cùng Huyết U trong mắt, vậy liền thành nạn lực lượng không đủ. Cố ý mạnh miệng, mặt khác hạ phẩm bảo khí, bình thường không cách nào lộ ra hóa chân thân, mà trung phẩm bảo khí bình thường bảo khí chân thân đều tại chừng 10 trượng, cái này lớn nhỏ càng thêm để cho người khác tin tưởng đây là một kiện trung phẩm bảo khí. Trên thực tế cái này trấn hồn tháp, cực kỳ cường đại, đi qua Mộng Kỳ lấy Đông Hoang Chung truyền thụ cho thuật pháp tẩm bổ, cùng khí linh tâm ý tương thông, phối hợp chặt chẽ, không bộc phát ra uy lực, người bên ngoài rất khó phân biệt ra được phẩm cấp của nó. Hừ, hôm nay thì nhìn ta như thế nào đạp nát ngươi cái này phá tháp. Một kiện trung phẩm bảo khí mà thôi, nhìn ta tà thi tay không tất sắc đưa nó đạp nát. Cái kia tà đạo cường giả cười lạnh nói, hắn đối với mình tà thi vô cùng tin tưởng. Phanh phanh phanh. Theo tà thi nhóm đơn điệu, không có tiết tấu công kích, như là một đống tên điên tại ngu ngốc chỉ huy phía dưới khu chiên gõ trống, 10 phần không dễ nghe. Nhưng là lúc này chính đạo các cường giả đều ẩn núp trong bóng tối, không có cơ trường không mệnh lệnh, cũng không dám lên tiếng. Tiêu Phi, Thạch Thương bọn người thì một mặt lo lắng nhìn lấy, Thạch Thương tuy nhiên đạt được mộng kỳ ám chỉ, nói cho hắn mộng kỳ bất quá là đang trì hoãn thời gian. Đợi viện quân vừa đến, nguy cơ tự giải. Thế nhưng là bây giờ nghe cái kia tà đạo cường giả khẩu khí, rõ ràng cảm giác hình thức đối mộng kỳ bất lợi, cái kia tà đạo cường giả có lòng tin đánh vỡ bảo tháp. Tà đạo các cường giả, lại là nhàn nhạt nhìn lấy, hồn tu là 10 phần hiếm thấy, bọn họ cũng muốn kiến thức một chút uy lực của hắn, nhất là những cái kia vừa mới tấn thăng tam phẩm thiên hành giả cường giả, càng muốn nhìn hơn nhìn gia hỏa này dựa vào cái gì có thể được đến huyết u coi trọng như thế. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ, ròng rã 3 canh giờ đi qua, bảo tháp vẫn như cũ bình yên vô sự. Cái này khiến tà đạo rất nhiều người hơi không kiên nhẫn. Tà thi thì chút năng lực ấy a. Đừng nói cho ta muốn gõ đến sang năm, như vậy, nữ nhân kia không có bị gõ chết, chúng ta muốn bị ồn ào quá, có tà đạo cường giả dễu cợt nói. Thì liền huyết u đều có chút bất mãn, này thời gian cũng quá dài một chút, có điều hắn cũng không nói gì thêm, bởi vì dạng này có một chỗ tốt. Chính là có thể đem mộng kỳ hồn lực hao hết sạch. Phải biết thôi động bảo khí, cũng phải cần to lớn linh hồn chi lực cùng linh nguyên, làm mộng kỳ tiêu hao sạch năng lượng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đây là an toàn nhất bắt sống mộng kỳ phương pháp. Miễn cho thất thủ đem nàng giết đi. Thế nhưng là bây giờ 3 canh giờ đi qua, mộng kỳ đã phong khinh vân đạm tại tháp bên trong nhìn lấy, cái kia nhàn nhã bộ dáng, còn kém đầu chén trà nóng. Cái kia tà đạo cường giả trong tai nghe đồng đạo trào phúng, đồng thời cũng chú ý tới huyết u thần sắc, minh bạch huyết u cũng hơi không kiên nhẫn. Cái kia tà đạo cường giả cắn răng một cái, hai tay lần nữa kết ấn, sau lưng xuất hiện khí hải hình chiếu, cái kia hình chiếu bên trong vô tận màu đen khí tức lưu động, hóa thành 9 đạo dòng nước lũ, tràn vào 9 cái tà thi thể nội. Ông, 9 cái tà thi trong lúc đó thân thể phát sáng. Một cổ khí tức kinh khủng bạo phát. Tại cái kia 9 cái tà thi trên thân, vậy mà nổi lên màu đen phù văn. Bỗng nhiên bọn họ công kích biến đến cực kỳ khủng bố, mỗi một kích nện ở màn sáng lên, thân tháp cũng không khỏi rung lên, màn sáng thậm chí có sụp đổ nguy hiểm. Trong tháp mộng kỳ rốt cục biến sắc, tay ngọc kết ấn, cái kia trấn hồn tháp chậm rãi chuyển lên, hiển nhiên tăng cường phát ra. Mọi người không khỏi biến sắc, lúc này những cái kia tà đạo cường giả, rốt cục minh bạch. Cái kia gia hỏa vì cái gì như thế bị huyết u coi trọng, cái này 9 cái tà thi đi qua gia trì về sau, mỗi một cái chiến lực. Cơ hồ đều tương đương với một cái tam phẩm thiên hành giả, khó trách dám tự xưng tứ phẩm thiên hành phía dưới đệ nhất người, xác thực có phần này thực lực. Thạch Thương bọn người không khỏi kinh hãi, chiến lực như vậy thực sự khủng bố, thì liền Tiêu Phi giật nảy mình, lúc này hắn cũng là tam phẩm thiên hành giả. Có thể là bởi vì thiên đạo áp chế, chiến lực của hắn cũng chỉ là bằng được kẻ xâm lấn bên trong phổ thông tam phẩm thiên hành giả, đối lên những cái kia tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, hắn chắc chắn thất bại. Bây giờ cái này 9 cái tà thi, mỗi một cái đều có thể mang cho hắn uy hiếp trí mạng. Rốt cục để hắn thấy được kẻ xâm lấn khủng bố. Khó trách mỗi lần thiên địa dị biến về sau, kẻ xâm lấn đều sẽ cường thế đánh vào lãnh địa của bọn hắn, cướp bóc đốt giết, đó là bởi vì thực lực cường đại làm ý vào, không có nỗi lo về sau. Nghĩ tới đây, Tiêu Phi càng phát hận cái này lão thiên, hắn hận không thể có một ngày, có thể cùng Long Trần một dạng, tươi sống xé mở cái này đáng chết lão thiên. Trong lúc nhất thời bên trên bầu trời bạo hưởng chấn thiên, tháp cao xoay tròn, hai người toàn lực đối hao tổn, một cái muốn sinh sinh đánh vỡ đối phương phòng ngự, một cái toàn lực phát động. Hết sức chống đỡ, thậm chí sắc mặt đều có chút tái nhợt. Lại là 3 canh giờ đi qua, cái kia tà đạo cường giả mồ hôi trán đều xuống. Đây cũng quá có thể kiên trì đi, bất quá để hắn vui mừng là, mộng kỳ khuôn mặt cũng biến thành càng thêm trắng xám. Tiếp qua sau 3 canh giờ, cái kia tà đạo cường giả thân thể đều có chút run rẩy, cái kia là có chút thoát lực hiện tượng, hiển nhiên hắn chính thừa nhận áp lực cực lớn. Mà đối diện mộng kỳ, rất rõ ràng cũng đến sắp mức đèn cạn dầu, cái kia trấn hồn tháp xoay tròn đều trở nên chậm, mà lại bảo tháp chống lên màn ánh sáng, cũng càng ngày càng ảm đạm. Khiến người ta cảm thấy, nàng tự như là nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ không kiên trì nổi. Khó trách Long Trần như thế ưa thích đùa giỡn, nguyên lai đây quả thật là thật có ý tứ, mộng kỳ, hết sức kiên trì, trong lòng lại có một loại không hiểu hưởng thụ, một loại đùa nghịch tất cả mọi người cảm giác tự hào. Có câu nói rất hay, học thật vất vả, học cái xấu vừa ra chuồng mất, không cần lão sư dạy, rất nhanh liền có thể thăm dò trong đó môn đạo, trầm mê tại cái kia rung động lòng người trong cảm giác. Thời gian từng chút đi qua, thế nhưng là cái kia nến tàn trong gió dị thường ương ngạnh. Ngay tại mọi người ngừng thở, nên đón ngọn nến dập tắt, nhưng là cái kia ngọn nến cũng là không tắt. Cái này mẹ nó làm cái gì đâu? Đều đập một ngày, lúc này thời điểm bỗng nhiên có cường giả nhìn lên bầu trời, rốt cục phát hiện thời gian không được bình thường. Chỉ bất quá bởi vì nhìn khẩn trương, cho nên cũng không có cảm giác được thời gian tốc độ chảy, thế nhưng là cái kia tà đạo cường giả lại khác, hắn cảm giác một ngày này, sau một năm còn rất dài, hắn đều nhanh mệt mỏi thành chó, đối phương vẫn như cũ có thể hết sức chèo chống, hắn trong lòng không khỏi thầm mắng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn muốn bị hao tổn chết rồi. Cơ Trường Không cũng tại trong mật thất nhìn lấy bên ngoài, ngay từ đầu không có cảm thấy cái gì, hao tổn thì hao tổn tốt, dù sao bẫy rập đều là chờ lấy người khác tự chui đầu vào lưới. Thế nhưng là theo thời gian chuyển dời, hắn có một loại không hiểu bực bội cùng bất an, cái này để bọn hắn rất không thoải mái, bây giờ đi qua ròng rã một ngày, hắn rốt cục có chút nhịn không được, bởi vì cái kia cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Không cần để ý tà đạo, ra ngoài hai cái tam phẩm thiên hành giả, xử lý một bộ phận dân bản địa, Cơ Trường Không trực tiếp ra lệnh. Hắn không thể để cho huyết u cái này ngu ngốc, xáo trộn kế hoạch của hắn. Vù vù. Trong lúc đó hai cái thân ảnh bay ra, thuộc về ít hải cảnh tam phẩm thiên hành giả khí thế bạo phát, cấp tốc đối với dân bản địa đánh tới. Trảm hai đạo kinh khủng kiếm khí, thẳng đến dân bản địa chém tới, Tiêu Phi cùng Thạch Thương kinh hãi, vội vàng toàn lực ngăn cản, kết quả bị khủng bố kiếm khí đánh bay. Bọn họ bị áp chế, không cách nào chống lại. Chết đi, ti tiện dân bản địa, cái kia hai cái chính đạo cường giả hét lớn một tiếng, đối với phía dưới dân bản địa đánh tới, có thể là vừa vặn giơ lên vũ khí. Trong lúc đó một đạo kiếm quang đánh tới. Phốc phốc, kiếm quang như ngục, băng vỡ hư không, cái kia hai cường giả cũng không kịp tế ra bảo khí, liền bị một kiếm chém thành bột mịn. Chương 907, ào ào đến. Hắc, tại người khác còn không thấy rõ ràng trường kiếm thời điểm, trường kiếm đã vào vỏ, một người nam tử ngưng đứng ở hư không phía trên, nhìn xuống chúng nhân, bản thân hắn liền như là một thanh ra khỏi vỏ lợi nhận, khí phách trực chỉ bầu trời. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Nhạc Tử Phong, hắn lúc này đã tấn thăng đến ít hải nhất trọng thiên, cả người như thần binh thức tỉnh, khí thế ngập trời. Nhạc Tử Phong vừa hiện thân, chấn kinh toàn trường, vừa mới một kích quá nhanh, quá mức sắc bén. Rất nhiều người đều không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hết thảy đều kết thúc. Hai cái tam phẩm thiên hành giả, cứ như vậy bị chém giết, vừa mới Nhạc Tử Phong chỉ xuất một kiếm, lại chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, kẻ dùng kiếm vô số, nhưng lại không có mấy người có thể được xưng là kiếm tu. Hắn quả nhiên còn sống, Cơ Trường Không cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với kinh khủng kiếm tu, hắn có sâu đậm ấn tượng, lúc trước Cơ Hồng Lăng thì dặn dò qua hắn. Nhất định muốn giết chết cái này kiếm đạo thiên tài, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Bất quá Cơ Trường Không không có nhúc nhích, đã huyết u ra mặt, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vậy liền để huyết u đến sắp xếp xong xuôi. Cần giúp một tay không? Nhạc Tử Phong hỏi. Không cần, ngươi đến bảo vệ bọn hắn liền tốt. Mộng Kỳ sắc mặt trắng bệch, lắc lắc đầu nói. Trong mông chấm nhỏ trong mông ánh trăng, rốt cục chờ đến một người tới. Cái này khiến Mộng Kỳ yên tâm không ít, Nhạc Tử Phong đến, những người khác cũng cần phải đều ở trên đường, thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn thì càng có lợi. Đến cái người xử lý hắn, huyết u chau mày, nửa đường giết ra một cái cường đại kiếm tu, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng là cái này hoàn toàn không đủ để hắn chấn kinh. Đối với sau lưng mấy cường giả nói, cái kia năm cái cường giả gật gật đầu, sau lưng cánh chim chấn động, đối với Nhạc Tử Phong chạy tới. Bọn họ đều là tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, có thể là bởi vì huyết mạch không rất tinh khiết, cuối cùng không thể mượn nhờ ít hải cơ hội, tiến vào tứ phẩm thiên hành giả. Nhưng là coi như thế, sức chiến đấu của bọn họ, vẫn như cũ không phải phổ thông tam phẩm thiên hành giả có thể so sánh, giữa hai bên có không thể vượt qua khoảng cách. Tiểu tử nhận lấy cái chết, năm người một tiếng gào to, ào ào bộc phát ra khí thế, tế ra trong tay bảo khí. Thuộc về ít hải cảnh cường giả lực lượng. Toàn diện bạo phát, đối với Nhạc Tử Phong đánh tới. Nhạc Tử Phong lạnh lùng nhìn lấy năm người, tay phải chậm rãi mò hướng trường kiếm sau lưng. Hắc Phi Hồng kiếm xuất vỏ, giống như một đạo thiểm điện xuất hiện ở trong hư không, đối với bên trong một cái cường giả chém xuống. Cường giả kia hoảng hốt, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Nhạc Tử Phong trường kiếm đã đến ót của hắn trước, một kiếm này dường như cắt đứt không gian giam cầm, làm cho tất cả mọi người động dung. Phốc, cứ việc trong tay người kia trường đao vội vàng đón đỡ. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, người kia liền trong tay bảo khí, trường đao dẫn người, bị một kiếm chém thành hai mảnh. Mau bỏ đi, đó là thượng phẩm bảo khí, tà đạo cường giả một tiếng kinh hô, bởi vì chỉ có thượng phẩm bảo khí, mới có thể dễ dàng như thế chặt đứt hạ phẩm bảo khí. Thế nhưng là quá muộn, Nhạc Tử Phong lạnh hừ một tiếng, trên trường kiếm quang mang phun trào, một kiếm chém xuống, vậy mà nổi lên một đạo kiếm quang chi hải, trong nháy mắt đem bốn người thôn phệ. Phốc phốc phốc phốc, bốn cái cường giả liền hố đều không từ lên một tiếng. Thì bị miễu sát, bây giờ Nhạc Tử Phong đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, càng sâu hơn, phối hợp cực phẩm bảo khí Phi Hồng kiếm, quả thực như hổ thêm cánh, chiến lực vô song. Huyết U rốt cục sắc mặt biến hóa, hắn nghĩ không ra Nhạc Tử Phong lại có khủng bố như thế chiến lực, không đợi hắn nói chuyện, bỗng nhiên bên người một cường giả phi thân mà ra. Để cho ta tới chiếu cố ngươi, phi thân mà ra, là một vị tà đạo tứ phẩm thiên hành giả, trong tay nắm lấy một cái tám trượng trường mâu phía trên, vết trĩ loang lổ, mười phần phong cách cổ xưa. Thế nhưng là nếu như nhìn kỹ, cái kia tám trượng trường mâu trên người vết trĩ. Căn bản không phải cái gì vết trĩ, mà chính là một khối lại một khối vết máu khô khốc. Trên thực tế cái này là một thanh đáng sợ tà binh, những cái kia vết máu khô khốc, là cái này đến cái khác chí cường giả bị đánh giết về sau, bị trường mâu hấp thu tinh hồn, dấu vết lưu lại, phổ thông cường giả bị đánh giết về sau, liền lưu lại dấu vết tư cách đều không có. Trường mâu vừa ra, huyết tinh chi khí bốn phía, hư không khuấy động, giống như vô số lệ quỷ tại kêu rên, thanh thế mười phần dọa người. Đương một tiếng bạo hưởng, Nhạc Tử Phong một kiếm trảm tại tám trượng trường mâu lên. Vậy mà không có một kiếm đem chặt đứt, ở phía trên chỉ để lại một cái nho nhỏ bạch ấn, hiển nhiên thanh trường mâu này phẩm cấp cực cao, coi như không phải cực phẩm bảo khí, cũng tất nhiên là thượng phẩm bảo khí. Chết! Cái kia tà đạo tứ phẩm thiên hành giả hét lớn một tiếng, trong tay trường mâu tăng vọt, một đạo to lớn trường mâu hư ảnh hiện lên, thẳng đến Nhạc Tử Phong đâm tới, rõ ràng là kích hoạt lên bảo khí chân thân. Nhạc Tử Phong lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay cấp tốc biến lớn, một đạo kiếm ảnh lăng không chém xuống, hắn đạt được Phi Hồng kiếm tán thành. Càng có thể phát huy ra Phi Hồng kiếm uy lực. Oanh, một tiếng kinh thiên va chạm, kinh khủng khí lãng thôn vệ chung quanh, tất cả mọi người cấp tốc lùi lại, đây chính là bảo khí chân thân chi uy, khiến dãy núi rung rẩy. Một kích phía dưới Nhạc Tử Phong cùng tà đạo tứ phẩm thiên hành giả, đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui, vừa mới lùi lại, hai người lại một tiếng gào to, chém giết cùng một chỗ. Kiếm khí tung hoành, trường mâu như núi, hai người bạo phát ra toàn lực, quanh thân phù văn xen lẫn, khiến hư không oanh minh. Tại sao có thể như vậy, không phải nói tứ phẩm thiên hành giả, đối tam phẩm thiên hành giả có tuyệt đối áp chế a? Vì cái gì tiểu tử kia không chút nào lộ dấu hiệu bị thua? Trong tà đạo có cường giả không khỏi kinh ngạc. Tam phẩm thiên hành giả chỗ lấy không dám đối lên tứ phẩm thiên hành giả, cái kia cũng là bởi vì thiên đạo phù văn áp chế. Hắn bị áp chế, không gặp phù văn của hắn phạm vi muốn so đồ tạp đại nhân nhỏ rất nhiều sao, bất quá bởi vì hắn là kiếm tu, công kích sắc bén, mới có thể bảo trì miễn cưỡng bất bại, một lúc sau, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn chắc chắn thất bại, có người phân tích nói. Bên kia Nhạc Tử Phong cùng tà đạo tứ phẩm thiên hành giả điên cuồng kịch chiến, chấn động bầu trời, mà bên này, Mộng Kỳ vẫn như cũ, hết sức chèo chống, mà vị kia cùng Mộng Kỳ đối chiến cường giả. Lúc này nhanh muốn điên rồi. Ngay tại Nhạc Tử Phong xuất hiện, sức hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu tình huống dưới, hắn vụng trộm cắn thuốc hoàng, lần nữa kích phát một bộ phận năng lượng. Thế nhưng là coi như thế, hắn vẫn như cũ bắt không được Mộng Kỳ, tuy nhiên Mộng Kỳ, mãi mãi cũng là bộ kia lung lay sắp đổ dáng vẻ, nhưng chính là không ngã, hắn hận không thể quỳ xuống đi cầu Mộng Kỳ ngươi cũng đừng giữ vững được, lại kiên trì, hắn muốn chết. Huyết U nhìn lấy lung lay sắp đổ Mộng Kỳ, lại nhìn một chút Nhạc Tử Phong, không khỏi rơi vào trầm tư chi sắc, bỗng nhiên vung tay lên, đi chút người. Đem đám người kia giết chết một bộ phận, theo Huyết U mà nói, lập tức chạy vội ra mười mấy cái tà đạo cường giả, trong đó đại đa số đều là nhị phẩm thiên hành giả, nhào về phía chính đang quan chiến dân bản địa chiến sĩ. Ha ha ha, cuối cùng đuổi kịp, các huynh đệ, giết. Đột nhiên một tiếng phóng khoáng cười to truyền đến, không biết từ chỗ nào, vậy mà lao ra ba mươi mấy cái người mặc chính đạo phục sức cường giả, trong đó có nam có nữ, người dẫn đầu lại là một vị tứ phẩm thiên hành giả. Vị kia tứ phẩm thiên hành giả, xem ra hơn 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, chính khí lẫm nhiên tay cầm trường kiếm. Chỉ huy mọi người phóng tới những cái kia đánh tới những cái kia tà đạo cường giả. Phốc phốc phốc. Hết thảy tới quá đột nhiên, làm những cái kia tà đạo cường giả, vừa mới xông ra liền bị người kia chỉ huy cường giả toàn bộ chém giết, trong đó hơn phân nửa đều là bị dẫn đầu cường giả chém giết, tại tứ phẩm thiên hành giả trước mặt, bọn họ căn bản không đáng chú ý, ngươi là ai? Huyết U quát lạnh nói. Phong Ngâm các đệ tử Phong Ca Ngâm là vậy. Cái kia trong tay nam tử trường kiếm bãi xuống, lạnh lùng nhìn lấy Huyết U nói, Phong Ca Ngâm xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc kệ là Cơ Trường Không, hay là Huyết U, còn là Mộng Kỳ, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn tư thế, lại là muốn giúp đỡ. Các cư dân bản địa trong lòng cũng giật mình, bất quá bọn hắn ngoại trừ Long Trần bên ngoài, đối với bất kỳ người nào đều không tin đảm nhiệm, cầm thật chặt binh khí, ai biết bọn họ có phải hay không có cái gì mưu kế. Ngươi vậy mà đứng tại Long Trần bên này. Huyết U có chút ngoài ý muốn. Cái này thực sự quá ngu, ngu xuẩn đến khiến người ta hoài nghi bọn họ mục đích thật sự. Ha ha, có phải hay không thật bất ngờ. Cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Không sai, chúng ta cũng là đang tìm cái chết. Sống có gì vui chết cũng thì sợ gì. Tu hành biến đến cường đại, không phải là vì muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Nếu không tu luyện có cái rắm dùng. Chúng ta nơi này một phần là Long Trần người ngưỡng mộ, thí dụ như ta, còn có một phần là nhận qua Long Trần ân huệ người, cho nên biết rõ một con đường chết, nhưng cũng tuyệt không làm kéo dài hơi tàn rùa đen rút đầu, hắc hắc, có mệnh, cũng là như thế tùy hứng. Phong Ca Ngâm thản nhiên nói, không có chút nào đem sinh tử coi ra gì. Cái này khiến Tiêu Phi, Thạch Thương bọn người không khỏi nổi lòng tôn kính. Nếu như Phong Ca Ngâm là nói thật, như vậy cái này Phong Ca Ngâm đúng là một cái chân hán tử. Hừ, nghĩ không ra cái này ngu ngốc, vẫn như cũ như thế ngu ngốc, cũng tốt, ở chỗ này đem hắn đánh giết, không cần tìm bất kỳ cớ gì. Cơ Trường Không theo trong tỉnh thất nhìn lấy bên ngoài, trên mặt hiện lên một vệt nhe răng cười. Có muốn hay không ta xuất hiện, hiện tại thì giết chết hắn. Trịnh Minh không một mặt nịnh nọt nói. Hiển nhiên hắn cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, trong mắt hắn, Cơ Trường Không tương lai ngồi vững Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân bảo tọa, mà hắn cũng là Cơ Trường Không trợ thủ đắc lực. Trên thực tế hắn thật lo lắng Phong Ca Ngâm thêm vào, như thế hắn liền có thêm một cái đối thủ cạnh tranh, cho nên muốn ra tay giết rơi Phong Ca Ngâm, một mặt là muốn chứng minh giá trị của mình, một phương diện khác muốn triệt để tuyệt hậu mắt. Không cần, Huyết U cái này ngu ngốc, dám phá hỏng kế hoạch của ta, hết thảy hậu quả, liền để hắn gánh chịu đi tốt, Cơ Trường Không cười lạnh nói. Bên ngoài Huyết U lạnh lùng nhìn lấy Phong Ca Ngâm, hắn thậm chí có chút hoài nghi, gia hỏa này, rất có thể là Cơ Trường Không quân cờ, cố ý lẫn vào Long Trần nội bộ, chuẩn bị từ phía sau lưng đâm Long Trần một đao. Có điều rất nhanh hắn thì đẩy ngã ý nghĩ này, bởi vì cái này có thể thực hiện chẳng nhiều lắm, rất dễ dàng bị Long Trần phát hiện sơ hở, thực sự quá đột nhiên. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, hay xảy ra mấy người, đem dân bản địa xử lý một nửa, nhớ kỹ không nên giết ánh sáng, những người khác nha, tùy các ngươi ưa thích, Huyết U ra lệnh. Theo Huyết U ra lệnh một tiếng, lập tức có mấy ngàn tà đạo cường giả giết ra, càng có một cái tứ phẩm thiên hành giả, thẳng đến Phong Ca Ngâm đánh tới, hiển nhiên Huyết U lần này cần làm thật. Oanh! Trong lúc đó một đạo thương ảnh bay tới. Như sao băng muốn xuyên qua đại địa, thẳng đến vị kia tà đạo tứ phẩm thiên hành giả bay tới, cái kia tà đạo tứ phẩm thiên hành giả giật mình, vội vàng ngăn cản. Cái gì? Kết quả một thương kia phía trên, bổ sung lấy lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem hắn chấn động đến bay rớt ra ngoài, nếu như không phải có những cường giả khác lôi kéo, hắn đã không biết bay ra bao xa. Đại địa chú ý đâm, thương ảnh bay qua, làm mọi người còn không thấy rõ là ai phát ra công kích thời điểm, trong lúc đó hai cái thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, bàn tay lớn tại trên mặt đất vỗ. Mau lui lại, bỗng nhiên có người phát giác không ổn. Phát ra một tiếng kinh hãi nộ hống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 908, Hồn Vũ Song Tu. Nhưng vẫn là đã chậm, chỉ thấy đại địa phía trên, vô tận gai nhọn đột ngột theo trên mặt đất chui ra, mỗi một đạo gai nhọn đều dài đến 10 trượng, bén nhọn như mâu, sắc bén vô cùng, nhất là theo nhất làm cho người không tưởng tượng được địa phương chui ra, liền phòng bị cảnh giác cũng còn không có sinh ra, thì bị đâm xuyên. Phốc phốc phốc phốc. Vô tận tiếng kêu thảm thiết vang lên, liên miên bất tuyệt gai nhọn, như là sóng lớn đồng dạng thôn phệ phương viên khoảng cách mấy trăm dặm, những cái kia lao ra tà đạo cường giả, đại bộ phận bị đánh giết. Chỉ có một phần nhỏ, cảnh giác lực kinh người, mới lấy chạy trốn. Bất quá nhìn lấy phía dưới cái kia vô tận gai nhọn, bọn họ cảm giác thể ứa ra gió mát, những cái kia bị đánh chết cường giả, đều là lấy lớn nhất khuất nhục, kinh khủng nhất phương thức đánh giết. Cái kia từng đạo gai nhọn, từ dưới lên cao quán xuyên thân thể của bọn hắn, đồng thời gai nhọn phía trên nói đạo phù văn lưu chuyển, những cái kia bị xuyên qua các cường giả, không kịp đào tẩu, thì toàn thân bắt đầu cứng ngắc, cấp tốc biến thành từng tôn bùn điêu, sau đó ầm vang vỡ nát. Ha ha, thật mạnh thổ hệ năng lượng. Huynh đệ, đủ hung ác, chỉ thấy hư không bên trên, một cái vóc người tráng kiện, trên đầu không có một ngọn cỏ, ánh sáng như mặt trời mới mọc đồng dạng đại hán, cao giọng cười nói. Người kia không là người khác, chính là Cốc Dương, về phần hắn đầu trọc, đây không phải là tận lực lưu, mà chính là bọn họ cái kia bởi vì tổ truyền tu luyện công pháp quan hệ, đời này cũng đừng hòng dài ra một cọng lông. Lúc này Cốc Dương gánh lấy kim sắc trường thương, hình thể tráng kiện, trên cánh tay bắp thịt cao cao nổi lên, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, ngừng đứng ở trong hư không, cho người ta áp lực vô tận. Ha ha, các ngươi đều mạnh lên, huynh đệ chúng ta hai cái, cũng không thể một mực không có tiền đồ đúng không? Lý Kỳ cười ha ha. Luyện hóa thổ linh châu lực lượng, khiến hai người linh căn phát sinh biến dị, bọn họ lập tức thành chuyên chúc cường giả, có thể chưởng khống cường đại thổ chi lực, rốt cục hai người cảm thấy có thể dương mi thổ khí. Phốc phốc. Mọi người ở đây nhìn lấy Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn đồng thời ra sân, chấn nhiếp toàn trường thời điểm, bỗng nhiên liên tục thổ huyết thanh âm truyền đến. Vị kia cùng Mộng Kỳ đối hao tổn cường giả, rốt cục chống đỡ không nổi. Liên tục phun ra 7, 8 thanh, máu tươi vừa ra, cả người uể oải xuống tới, trận này kéo dài một ngày rưỡi đọ sức, rốt cục phân ra thắng bại. Ông, Mộng Kỳ chậm rãi thu hồi trấn hồn tháp, ngừng đứng ở trong hư không, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nào có cái gì hư nhược hiện tượng. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Phốc! Cái kia tà đạo cường giả, chỉ Mộng Kỳ, liền nói ba cái ngươi, lại là một ngụm lớn máu tươi cùng bắn ra, hắn rốt cuộc minh bạch, Mộng Kỳ bất quá là đang đùa hắn. Quyết U, không có ý tứ, nguyện vọng của ngươi không cách nào thực hiện, Mộng Kỳ thản nhiên nói. Trên thực tế thôi động trấn hồn tháp xác thực cần tiêu hao hồn lực, nhưng là Mộng Kỳ trấn hồn tháp khí linh, cùng Mộng Kỳ tâm ý tương thông, hai người phối hợp phía dưới, trấn hồn tháp phụ trách phòng ngự, Mộng Kỳ phụ trách hấp thu thiên địa năng lượng bổ sung tiêu hao. Đừng nói một ngày rưỡi, chiến đấu như vậy, coi như đánh một năm rưỡi, Mộng Kỳ linh hồn chi lực cũng sẽ không có cái gì tiêu hao. Đại nhân! Cường giả kia một mặt ủy khuất nhìn lấy Huyết U lạnh lùng nhìn lấy người kia nói, ta Huyết U luôn luôn chỉ thấy kết quả, không thích người khác kiếm cớ, xin lỗi, phốc ta. Cái kia tà đạo cường giả một tiếng hét thảm, chỉ thấy Huyết U trong tay nhiều hơn một cái cốt trảo đâm thủng cái kia tà đạo cường giả đầu. Cái kia trắng bệch cốt trảo, như cùng một đầu tham lam mãnh thú, tại trên đầu của hắn điên cuồng hút, cường giả kia trong nháy mắt toàn thân khô quắc xuống tới. Phù phù, cái kia tà đạo cường giả ngã xuống lúc, đã trở thành một cổ thây khô, toàn thân tinh huyết bao quát thiên đạo phù văn, thế mà đều bị cốt trảo cho hấp thu. Tà đạo các cường giả, không khỏi trong lòng run lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, Huyết U tàn nhẫn, tại tà đạo cường giả bên trong. Là có tiếng. Huyết U chậm rãi thu hồi cốt trảo, sắc mặt bình tĩnh, tự như là làm một kiện vô cùng không đáng chú ý việc nhỏ, chậm chậm quay đầu lại. Nhìn lấy Mộng Kỳ nói, ngươi trì hoãn thời gian, chính là vì bọn họ. Long Trần làm sao không đến? Nếu như ngươi có kiên nhẫn, có thể hơi chờ một chút, Long Trần rất nhanh liền tới, Mộng Kỳ thản nhiên nói. Lúc này Mộng Kỳ đã cùng Cốc Dương bọn người đứng ở Tiêu Phi, Thạch Thương đám người phía trước, Cốc Dương bọn người thì tại cùng Phong Ca Ngâm bọn người chào hỏi. Tuy nhiên lần đầu gặp mặt, nhưng là mọi người đi theo Long Trần lâu ngày. Sớm đã bị Long Trần loại kia nhìn người bằng cảm giác tính nết cảm nhiễm, gặp Phong Ca Ngâm bọn người một mặt chính khí, ánh mắt thanh tịnh, không giống loại kia âm hiểm tiểu nhân, trực tiếp đem bọn hắn cũng kéo vào trong đội ngũ. Gặp Cốc Dương bọn người, cái gì đều không hỏi, liền đem bọn hắn làm thành chính mình người đến xem, loại này lồng ngực loại này khí độ, chỉ sợ cũng chỉ có rồng ở trong truyền thuyết huyết quân đoàn mới có thể làm đến, dù cho không có gặp Long Trần, nhưng là có thể nhìn thấy Cốc Dương các loại, loại này khẳng khái phóng khoáng người, Phong Ca Ngâm trong lòng cũng khó tránh khỏi kích động không thôi. Bằng vào điểm này, cái mạng này bán cũng đáng giá. Chờ hắn. Không, thời gian của ta rất quý giá, coi như muốn chờ hắn, ta cũng cần chuẩn bị cho hắn chút lễ vật mới được. Huyết U cười lạnh, nếu biết Long Trần sẽ đến, vậy hắn an tâm. Huyết U đối với người bên cạnh nói, hiện tại những thứ này dân bản địa đã vô dụng, toàn bộ giết sạch, những người khác ta chỉ cần nữ nhân kia còn sống, còn lại chỉ muốn đầu người, hiện tại là các ngươi biểu hiện thời điểm, đừng để ta thất vọng, xác thực, Long Trần nữ nhân huynh đệ, đều ở nơi này, lấy Long Trần tính cách, coi như nơi này là núi đao biển lửa. Hắn cũng là muốn tới. Đã như vậy, dân bản địa tánh mạng liền không có trọng yếu như vậy, đến mức cơ trường không kế hoạch, hắn căn bản thì không để vào mắt, hắn vẫn cho rằng, bất luận cái gì mưu kế tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là kéo. Chỉ cần giết Long Trần, hắn mới mặc kệ kế hoạch gì bất kể hoa, hắn trực tiếp xu quân thẳng hướng dân bản địa tổ địa, cho dù có chú đại cảnh cường giả thủ hộ, hắn cũng có lòng tin trước tiên phá hủy bọn họ tế đàn. Tế đàn một hủy, không có kết giới bảo hộ, dân bản địa hoàn toàn tự như một đám tùy ý làm thịt cừu non. Bọn họ đã có thể tế luyện vũ khí, lại có thể tùy ý cướp bóc tư nguyên, phát tiết thú dục, cho nên hắn hiện tại có chút không thể chờ đợi. Huyết U hy vọng chờ Long Trần đến thời điểm, Mộng Kỳ đã trên tay hắn, mà Cốc Dương đám người đầu người, thì là hắn đưa cho Long Trần lễ vật, chỉ có dạng này mới có thể vãn hồi hắn mấy lần thua ở Long Trần trong tay thể diện. Giết! Tà đạo các cường giả, gầm lên giận dữ, ào ào nhô lên binh khí đối với Mộng Kỳ bọn người đánh tới, ngoại trừ Huyết U bên ngoài, toàn bộ đều động. Dân bản địa các huynh đệ, cùng trợ giúp các huynh đệ. Phàm là tứ phẩm thiên hành giả trở xuống, toàn bộ lui lại, không cần các ngươi tham gia, chỉ cần các ngươi bảo vệ tốt chính mình, nếu không chúng ta không có cách nào cùng lão đại bàn giao, Cốc Dương quát lớn. Mọi người không khỏi kinh hãi. Cứ như vậy chẳng phải là chỉ có Phong Ca Ngâm mới có cơ hội tham chiến, những người khác không cách nào động thủ. Toàn thể lui lại, Thạch Thương nhìn ra hình thức, loại này quy mô chiến đấu, một khi bạo phát, cường giả giao chiến đồng thời, quan dư âm cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận được, cứ việc trong lòng không muốn, nhưng là không thể không thừa nhận. Loại này kinh khủng chiến đấu, đã hoàn toàn không phải bọn họ có thể tham dự. Theo Thạch Thương hiệu lệnh, tất cả dân bản địa cấp tốc lùi lại, đem chiến trường để lại cho Mộng Kỳ bọn người, đến mức còn lại theo Phong Ca Ngâm các cường giả, do dự một chút, cuối cùng vẫn theo các cư dân bản địa cùng một chỗ lui về phía sau. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái tà đạo tứ phẩm thiên hành giả, đã cùng Cốc Dương giao thủ, lực lượng kinh khủng, khiến hư không rung động. Cốc Dương trường thương trong tay run run, như là giao long xuất hải, khí thế kinh thiên, lực lượng toàn thân bạo phát, vậy mà lấy tam phẩm thiên hành giả chiến lực. Chết kéo lại vị kia tứ phẩm thiên hành giả, hai người đều là hệ sức mạnh cường giả, kịch chiến hư không, làm thiên địa oanh minh rung động, thanh thế cực kỳ thật lớn. Mà mặt khác một chỗ, Nhạc Tử Phong đã cùng trước đó vị kia tay cầm trường mâu tà đạo tứ phẩm thiên hành giả, lần nữa kích đánh nhau, kiếm khí tung hoành, trường mâu kinh thiên, giết đến khó hòa giải. Mà Mộng Kỳ vừa mới nghĩ thi triển hồn thuật, thi triển đại diện tích quần sát chi thuật, trong lúc đó trong lòng rung lên. Một đạo kinh khủng kiếm khí, đã khóa chặt nàng. Đương Mộng Kỳ trước người trấn hồn tháp hiện lên. Chặn kinh khủng một kiếm, đó là một cái cực kỳ khủng bố một cái, trấn hồn tháp rung rẩy, lại bị đẩy lui, Mộng Kỳ vậy mà linh hồn đau xót, một kích kia thế mà mang theo linh hồn công kích. Vật lý công kích, vậy mà bổ sung linh hồn công kích, Mộng Kỳ phi thân lùi lại, cái này mới nhìn rõ ràng, phát ra công kích, vậy mà đồng dạng là một vị nữ tử. bất ngờ cùng là một vị tà đạo tứ phẩm thiên hành giả. Rất kỳ quái. Hừ, vậy liền để ngươi xem một chút, hồn vũ song tu uy lực, cái kia tà đạo nữ tu trường kiếm bãi xuống, trong lúc đó trước người hiện ra mảng lớn kiếm hoa, như là liên hoa nở rộ. Trong lúc đó ngàn vạn kiếm quang, đối với Mộng Kỳ đánh tới. Mộng Kỳ hai tay cấp tốc kết ấn, trong lúc đó trấn hồn tháp cấp tốc biến lớn, vậy mà cao đến 100 trượng, trên không trung xoay tròn cấp tốc, cái kia vô tận kiếm quang, toàn bộ bị trấn hồn tháp vỡ nát. Hừ, ta liền biết cái này tháp có gì đó quái lạ, bất quá, ngươi vẫn là đi chết đi. Trong lúc đó Mộng Kỳ sau lưng một thanh âm vang lên, Mộng Kỳ giật nảy cả mình, nàng phát hiện mình bị lừa rồi. Nguyên lai cái kia tà đạo nữ tu 10 phần khủng bố, lại là hồn vũ song tu, trước đó thi triển một chiêu thuật pháp công kích, trên thực tế lưu lại chính là một đạo linh hồn phân thân. Bản tôn không biết dùng phương pháp gì, thừa dịp Mộng Kỳ bị kiếm quang hấp dẫn thời khắc, ngừng lại một chút sau lưng của nàng, phát động đánh bất ngờ, tốc độ quá nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Dù cho lọc vào đánh lén, Mộng Kỳ vẫn như cũ không có chút rung động nào, lắc đầu nói, xin lỗi, Long Trần nói qua, mệnh của ta không là của ta, mà chính là thuộc về tất cả thích ta người, cho nên ta cũng không dám chết. Cái kia tà đạo nữ tu gặp Mộng Kỳ trên mặt hiện ra một vệt nụ cười lúc, trong lúc đó cảm thấy không ổn, khi thấy Mộng Kỳ tay ngọc kết cái kia ấn pháp, chỉ có ở giữa biến sắc. Ngao gầm lên giận dữ, chấn động bầu trời, một cái bóng người to lớn, xuất hiện trên hư không, to lớn cánh chim, đối với cái kia tà đạo nữ tu hung hăng vỗ tới. Ba, to lớn cánh chim và thiên tế nhật, cái kia tà đạo nữ tu như là bị một tòa núi lớn đập trúng, tựa như một đạo giống như sao băng bị đánh bay, hung hăng đụng ở trên mặt đất, đại địa lập tức sụp đổ. Bát giai ma thú địa hành long. Cái kia tà đạo nữ tu từ dưới đất bay ra, một vệt vết máu ở khóe miệng, một mặt kinh hãi nhìn lấy trên không trung càng không ngừng kích động cánh, nhưng như cũ nhanh chóng rơi xuống bóng người to lớn. Oanh, một tiếng càng lớn bạo hưởng truyền đến, cả vùng đều đi theo rung lên, địa hành long đập xuống đất, đem đại địa đập ra một cái hố lớn. Ngao rống. Địa hành long tuy nhiên mọc ra cánh, nhưng là không thể bay lượn, kết quả nặng như vậy thân thể, theo hư không rơi xuống, không khỏi rơi thất điên bát đảo, miệng rộng mở ra, một đạo nồng đậm thổ tức, thẳng đến cái kia tà đạo nữ tu mà đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 909, Huyễn Nhận Phong Bạo. Cự Long thổ tức, kinh khủng liệt diễm giống như một đạo lao nhanh mà đến giang hà, cấp tốc tản ra, cái kia tà đạo nữ tu, căn bản đến không kịp né tránh, liền bị kim sắc liệt diễm bao phủ. A a. Đột nhiên kêu thảm vô số, địa hành long thổ tức diện tích quá lớn, phương viên mấy trăm dặm, đều bị tác động đến, một số tà đạo cường giả, trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Địa long kim viêm, làm thú hỏa bản xếp hàng thứ nhất tồn tại, càng là theo bát giai ma thú phun ra, cái kia uy lực khủng bố vô biên. Cho dù là ít hải cảnh cường giả, nếu như không cách nào mở lên bảo khí hộ thể. Căn bản ngăn cản không nổi, mà lại có thể kích phát bảo khí hộ thể. Nhất định phải là trung phẩm pháp khí mới được, thế nhưng là vật kia, cũng không phải người nào đều có. Kết quả đạo này long tức đi xuống, tuy nhiên tà đạo các cường giả, đều đã sớm cảm ứng được ba động khủng bố, bắt đầu thoát đi, vẫn như cũ có mấy trăm tà đạo cường giả, trực tiếp bị đạo này long tức diệt sát. Ông, đầy trời long tức tán đi, cái kia tà đạo nữ tu bị một đạo kiếm quang bao khỏa, thẳng đến Mộng Kỳ đánh tới, rõ ràng là kích hoạt lên bảo khí chi uy. Lúc này tà đạo nữ tu rốt cục ý thức được Mộng Kỳ khủng bố. Đã không còn bất luận cái gì lưu thủ, trường kiếm trong tay tăng vọt, kiếm khí đầy trời, đồng thời đầy trời kiếm khí bên trong, có hư hữu thực, một ít kiếm khí cũng không phải là thật kiếm khí, mà là linh hồn chi lực biến thành, hư hư thực thực, khó phân thật giả, đây chính là hồn vũ song tu chỗ kinh khủng. Nếu như đem linh hồn công kích trở thành đòn công kích bình thường, hoặc là đem đòn công kích bình thường, làm thành linh hồn công kích để ngăn cản, đều gặp nhiều thua thiệt. Phải biết, cái này tà đạo nữ tu tại trong tà đạo, có địa vị cực cao, hồn vũ song tu chiến lực kinh người, rất ít gặp phải đối thủ. Bây giờ vừa mới đầu nhập huyết u thủ hạ, bỗng nhiên đối mặt cường địch, đều muốn lấy lôi đình vạn quân chi thế, cầm xuống đối thủ, để chứng minh thực lực của mình. Tà đạo cùng chính đạo bất đồng, bọn họ lý niệm vô cùng đơn giản, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không sống móng chết, chỉ nói thực lực, không nói còn lại. Cường giả chỉ cần cường giả đến phụ trợ, bọn họ không cảm thấy đi theo người là một loại sỉ nhục, chỉ muốn đối phương là cao thủ, dù là cho đối phương làm nô, cũng có thể tiếp nhận. Tà đạo lý niệm chính là, người yếu mãi mãi cũng là vì cường giả phục vụ. Nhưng là làm thủ hạ, muốn có được càng lớn coi trọng, đạt được càng nhiều phúc lợi, liền cần biểu hiện ra giá trị của mình. Mộng Kỳ lấy trấn hồn tháp, ngăn cản cái kia tà đạo nữ tu công kích, đồng thời lại muốn ngăn cản linh hồn của nàng công kích, đồng thời còn muốn thôi động địa hành long phát động công kích, nhất tâm tam dụng. Cái kia tà đạo nữ tu vừa sợ vừa giận, nàng kinh hãi phát hiện, Mộng Kỳ có địa hành long phụ trợ, phòng ngự quả thực không chê vào đâu được, đồng thời mỗi lần địa hành long cũng sẽ ở nàng lâm vào bất lợi trạng thái, lập tức phát động công kích. Cái kia địa hành long cực kỳ cường đại, mặc kệ là thổ tức, cánh đánh, đuôi quét, mỗi một kích bổ sung năng lượng, đều có thể uy hiếp được tính mạng của nàng. Nàng hoảng sợ phát hiện, nàng ngạo thị quân hùng chiến lực, tại Mộng Kỳ trước mặt, vậy mà không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Mộng Kỳ đứng tại chỗ hành long cái kia to lớn đầu lâu phía trên, nghênh chiến tà đạo nữ tu, thông dong tự nhiên, địa hành long hoàn toàn đền bù nàng phòng ngự chưa đủ tai hại. Mộng Kỳ cùng tà đạo nữ tu tại điên cuồng kịch chiến, một bên khác Nhạc Tử Phong cùng một vị khác tà đạo tứ phẩm thiên hành giả kịch chiến. Cả hai trong hư không vừa đi vừa về kích động, mạo hiểm dị thường. Ngoại trừ cái này hai nơi chiến trường, Cốc Dương đã cùng một vị tay cầm chiến chủ y tà đạo cường giả, kịch chiến đến cùng một chỗ. Cái kia tà đạo cường giả, đồng dạng thân hình cao lớn, thân cao gần một trượng, vòng eo cũng là một trượng, thật giống như một cái to lớn viên cầu. Tuy nhiên tướng mạo buồn cười, thế nhưng là lực lượng của hắn lại cực kỳ kinh người, mỗi một nện đập ra, đều làm thiên địa oanh minh, hư không rung rẩy, có thể vỡ nát cao sơn. Cốc Dương hai tay cầm thương, cánh tay đột nhiên lớn mạnh lớn hơn một vòng. Toàn thân nổi gân xanh, sau lưng ba màu phù văn phun trào, toàn lực tới kịch chiến. Để huyết u cùng cơ trường không khiếp sợ là, Mộng Kỳ, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong ba người đều là tam phẩm thiên hành giả, cùng tứ phẩm thiên hành giả đối chiến. Trên người bọn họ phù văn rõ ràng có chút tối nhạt, cái kia rõ ràng cũng là bị áp chế dấu hiệu, thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể cùng tứ phẩm thiên hành giả kịch chiến, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Đây là một loại cực kỳ khác thường hiện tượng, phải biết chỉ có tiên thiên tam phẩm thiên hành giả mới có tấn thăng tứ phẩm thiên hành giả tư cách. Mà tiên thiên tam phẩm thiên hành giả muốn tấn thăng tứ phẩm thiên hành giả, ngoại trừ cơ duyên bên ngoài, còn cần có một tia tiên thiên linh huyết chi lực. Nếu không tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không cách nào tiến giai tứ phẩm thiên hành giả. Những thứ này có thể tiến giai tứ phẩm thiên hành giả các cường giả, đều có một tia linh huyết chi lực, bất quá cái này một tia linh huyết chi lực, không đủ nồng đậm, không cách nào cùng huyết u cường giả như vậy so sánh, cho nên bọn họ có tự mình hiểu lấy, sẽ không theo huyết u đối kháng. Thế nhưng là loại này tứ phẩm thiên hành giả, một đối một tình huống dưới, là tuyệt đối có thể quét ngang tam phẩm thiên hành giả. Nguyên bản bọn họ muốn lấy bá đạo nhất, trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức quét ngang mọi người, nhưng điều người lúng túng là, bọn họ quét bất động. Liền tại bọn hắn kịch chiến thời điểm, vô số tà đạo cường giả, giống như thủy triều tuôn hướng dân bản địa bọn người. Phong ca ngâm thấy thế, lập tức xông ra, đón đầu thẳng hướng tà đạo đại quân, tà đạo cường giả bên trong, lập tức xông ra ba cái tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, đem phong ca ngâm vây quanh. Lúc này thời điểm chênh lệch thì đã nhìn ra, Phong Ca Ngâm đồng dạng là tứ phẩm thiên hành giả. Thế nhưng là bị ba cái tà đạo thiên hành giả vây công, cũng có chút cố hết sức. Bình thường một cái tứ phẩm thiên hành giả, đổi lên tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, có thể lấy một địch tám, siêu cấp cường giả đều thậm chí có thể lấy một địch mười. Nhưng là Phong Ca Ngâm xuất thân hàng vi, gia tộc có thể cho hắn cung cấp tư nguyên có hạn, thì liền bảo khí đều chẳng qua là trung phẩm bảo khí mà thôi. Cơ sở cũng không có đại đa số tà đạo tam phẩm thiên hành giả tốt, chớ nói chi là cùng còn lại tứ phẩm thiên hành giả tương đề tịnh luận. Chính là bởi vì biết Phong Ca Ngâm nội tình. Trịnh Minh không mới dám nói, muốn xuất thủ lấy Phong Ca Ngâm tánh mạng, hắn có cái này lực lượng. Phong Ca Ngâm bị ba cái tà đạo cường giả vây quanh, trong lúc nhất thời giật gấu vá vai, toàn lực chém giết, mới có thể cùng ba người miễn cưỡng đánh hòa nhau. Gặp ba người thì có thể kéo lại một cái tứ phẩm thiên hành giả, tà đạo các cường giả, cũng không để ý tới Phong Ca Ngâm, mà chính là thẳng đến Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ đánh tới, bởi vì hai người là dân bản địa phía trước một đạo phòng tuyến cuối cùng, chỉ cần vượt qua bọn họ, liền có thể chém giết dân bản địa. Đại địa chú ý đâm, Lý Kỳ hét lớn một tiếng. Hai tay ở trên mặt đất vỗ, vô số gai nhọn, từ dưới đất đâm ra, bất quá những thứ này tà đạo các cường giả đã sớm chuẩn bị, sau lưng cánh chim chấn động, đã bay lên giữa không trung, dễ như trở bàn tay tránh thoát mặt đất mọc ra gai nhọn. Hừ, làm chúng ta là ngu ngốc, một lần thua thiệt sẽ ăn hai. Cái gì? Tà đạo cường giả bỗng nhiên kêu to, trên mặt bọn họ khinh miệt chi tình, lập tức biến thành kinh hãi, bởi vì ngay tại Lý Kỳ triệu hồi ra đại địa chú ý đâm về sau, Tống Minh Viễn hai tay kết ấn, trong lúc đó đại địa chấn chiến. Những cái kia từ dưới đất mọc ra gai nhọn, giống như một đạo nói mũi tên. Chạy như bay mà ra, thẳng đến hư không bên trong đám người bay đi. Những cái kia tà đạo cường giả hoảng hốt, trước đó gặp gai nhọn như là măng đồng dạng từ dưới đất dài ra, coi là những cái kia gai nhọn không cách nào thoát ly mặt đất. Kết quả mấy ngàn gai nhọn, như là giận mũi tên bắn ngược, nhất thời không trung tà đạo cường giả kêu thảm không ngừng, có người chết thảm tại gai nhọn phía dưới, ào ào hóa thành bùn điêu, rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Những cái kia gai nhọn kinh khủng nhất địa phương, cũng là mang theo cực kỳ cường đại thổ chi lực, xâm lấn thân thể về sau, lập tức đem đối phương bùng hóa. Thì cùng lúc trước phong ấn hai người tràn cảnh một dạng. Bất quá lúc này là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn chính mình đến chưởng khống thổ chi lực, muốn so không có cái gì trí tuệ thổ linh châu, lực sát thương càng thêm cường đại gấp trăm lần, bởi vì bọn hắn biết rõ nói sao công kích người nhược điểm. Thế nhưng là loại này toàn sát kỹ có thế, đối với phổ thông cường giả hữu hiệu, mấy cái tam phẩm thiên hành giả vũ khí trong tay vung lên, kích phát bảo khí chi uy, những cái kia gai nhọn trong nháy mắt sụp đổ, người đã giống như một đạo tia chớp, nhào về phía hai người. Thổ linh chiến thân âm âm, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hét lớn một tiếng. Hai tay ở trước ngực kết ấn, vô tận thổ chi lực bạo phát, đại địa một trận rung động, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, hai người trong nháy mắt bị bùn đất bao khỏa. Hai người lập tức biến thành hai cái người bùn, mà lại thân cao tùy theo tăng vọt, vậy mà đạt đến kinh khủng mười trượng, tạo thành hai tôn thổ cự nhân. Trong tay hai người nắm to lớn cột đất, toàn thân vô tận phù văn tràn ngập, tản ra khí tức kinh khủng, mọi người thậm chí có thể cảm nhận được, trong vòng nghìn dặm bên trong lòng đất, vô tận năng lượng đều hội tụ tại hai người trên thân, đây là một loại mười phần đáng sợ năng lượng. Quanh hai người vũ khí trong tay, hướng mặt đất hung hăng đâm một cái, trong lúc đó đại địa rung mạnh, một đạo lại một đạo to lớn thổ kiếm từ dưới đất chui ra, mỗi một đạo vậy mà dài đến ngàn trượng, tương tà nói các cường giả thôn phệ. Trảm xông lên phía trước nhất tà đạo các cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bảo khí vung vẩy, đem một đạo lại một đạo đánh tới to lớn thổ kiếm chém vỡ. Nhưng là một số tương đối hơi yếu tà đạo các cường giả, liền không có thực lực kia, binh khí trảm tại đất trên thân kiếm, kết quả lại giống trảm tại trên mặt đá. Chấn động đến ào ào thổ huyết. Giết ba mươi mấy cái tam phẩm thiên hành giả, đối với hai cái thổ cự nhân đánh tới, Tống Minh Viễn trong tay cột đất, hóa thành khai thiên cự sử, đối với một cái tà đạo cường giả đập tới. Phốc, cái kia tà đạo cường giả toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị một kích này tươi sống cho nện thành bột mịn, sương máu đầy trời, còn lại tà đạo cường giả không khỏi hoảng hốt. Bọn họ không biết, đây là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn trạng thái mạnh nhất, triệu hồi ra thổ linh chiến thân bọn họ, có thể vô hạn rút ra đại địa chi lực, có thể nói cả vùng đều là năng lượng của bọn hắn cội nguồn. Đây chính là thổ thuộc tính cường giả kinh khủng nhất địa phương, năng lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Không muốn cùng bọn hắn hợp lực lượng, bọn họ hình thể to lớn, công kích sơ hở nhiều, thân thể chuyển hướng không tiện, phân tán công kích. Một cái tà đạo cường giả quát lạnh nói. Hắn cũng là thân kinh bách chiến cường giả, liếc mắt liền nhìn ra đến, hai người bị trùng điệp thổ chi lực bao khỏa, tuy nhiên lực lượng cường đại, nhưng là thân hình quá vụn về, đây là sơ hở trí mạng. Tà đạo các cường giả cấp tốc tản ra, nhất là bọn họ phát hiện, hai người thân hình to lớn, công kích trước đó. Động tác quá mức rõ ràng, có thể làm được dễ dàng dự phán. Chết đi, một cái tà đạo cường giả, vũ khí trong tay trùng điệp trảm tại Lý Kỳ chỗ đầu lâu phía trên, đây là người kia toàn lực nhất kích, Lý Kỳ thổ cự nhân đầu lâu bị chém xuống đến một khối nhỏ. Thế nhưng là cái kia một khối nhỏ vết thương cơ hồ vừa mới xuất hiện, thì trong nháy mắt khép lại, Lý Kỳ vậy mà không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Cẩn thận, người kia ngẩn ngơ, đạt được đồng bạn nhắc nhở, hoảng sợ phát hiện hai cái cự thủ hung hăng đánh tới, thì hướng đập con ruồi đồng dạng, chính đối hắn đánh tới. Ba, một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo cường giả, trực tiếp bị đập thành thật mỏng một mảnh giấy, theo bàn tay khổng lồ bên trong trượt xuống. Không muốn cùng bọn hắn liều mạng, phân tán công kích, những người khác không cần quản nơi này, đi giết dân bản địa. Một cái tà đạo cường giả hét lớn một tiếng, cùng mọi người vây công hai cái thổ cự nhân. Còn lại đệ tử tà đạo, nhận được mệnh lệnh, thẳng đến các cư dân bản địa đánh tới, bây giờ dân bản địa rốt cuộc không ai bảo vệ, tà đạo cường giả trên mặt hiện ra thì nụ cười máu. Các huynh đệ, đừng sợ, liều mạng với bọn hắn. Giết một cái là một cái, giết hai cái kiếm lợi một cái, Tiêu Phi hét lớn một tiếng, nắm chặt vũ khí, chuẩn bị liều chết một trận chiến, hắn biết hiện tại chỉ có thể liều mạng. Huyễn nhận phong bạo. Bỗng nhiên một tiếng quát truyền đến, như âm thanh thiên nhiên vang vọng thiên quốc, một đạo to lớn phong bạo đoàn, ở trong hư không hình thành, cấp tốc cuốn tới. Chương 910, Đường Uyển Nhi đăng tràng. Quát lạnh thanh âm trong hư không quanh quẩn, một đạo to lớn phong bạo chi đoàn, ở trong hư không hình thành, đường kính đạt tới ngàn trượng, trong đó từ vô số phong nhận tạo thành. Nó vừa mới hình thành, chói tai dẫn bạo, chấn động màng nhĩ của người ta, tiếp tục xoay tròn phong nhận, đem không gian đều cắt ra, thẳng đến giống như thủy triều vọt tới tà đạo các cường giả đập tới. Oanh! Hết thảy xuất hiện quá mức đột nhiên, cái kia đạo to lớn phong bạo chi đoàn, trong nháy mắt nổ tung, vô tận phong nhận, bao phủ thiên địa, bao phủ bốn phương tám hướng. Diện tích che phủ vậy mà đạt đến phương viên mấy trăm dặm. Tà đạo cường giả hoảng hốt, đối mặt vô tận phong nhận, bọn họ cảm thấy da đầu rung lên, phong nhận nhiều lắm, quả thực ùn ùn kéo đến, vội vàng ngăn cản. Phốc phốc phốc. Phong nhận như sống, thôn phệ vạn vật, mà lại là 360 độ không góc chết công kích, nhất định phải toàn diện phòng ngự, thế nhưng là những cái kia tu vi hơi yếu, mà lại chạy vội tốc độ lại cực nhanh, muốn làm náo động gia hỏa, liền xui xẻo, bị khủng bố phong nhận cho cắt thành toái phiến. Tà đạo các cường giả hoảng hốt, dưới một kích này, mấy trăm tà đạo cường giả. Cứ việc liều mạng phòng ngự, vẫn như cũ bị miễu sát, mà những cái kia miễn cưỡng chống nổi tới cường giả, cũng là máu me khắp người, cơ hồ bị ngàn đao bầm thay qua đồng dạng, mười phần thê thảm. Mọi người vội vàng hướng hư không bên trên nhìn lại, chỉ thấy một tuyệt thế mỹ nữ, đứng yên hư không, dài y phiêu phiêu, mái tóc lưu động, như là theo trong bức tranh đi ra trích tiên hàng thế. Không sai, nữ tử này cũng là Đường Uyển Nhi, lúc này Đường Uyển Nhi quanh thân vô tận phong nhận lưu động, hư không càng không ngừng vặn vẹo, tôn lên Đường Uyển Nhi như cửu thiên thần nữ, không nói ra được tuấn mỹ. Lại dẫn vô tận khí khái hào hùng. Còn tốt đuổi kịp, Đường Uyển Nhi nhìn thoáng qua chiến trường, không khỏi thở dài một hơi, nàng tiếp vào Quách Nhiên tin tức, toàn lực đi đường, cuối cùng đuổi tại thời khắc mấu chốt đến. Thế gian lại có hai cái như là như thiên tiên mỹ nữ, hơn nữa còn là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, hắc hắc, xem ra ta Huyết U Diễm Phúc không cạn a. Đối mặt Đường Uyển Nhi xuất hiện, Huyết U không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hắn bản tính háo sắc, mà Đường Uyển Nhi không chỉ mỹ mạo, môi anh đào hơi bạc, sống mũi cao thẳng, thuộc về loại kia cá tính cực mạnh nữ tử. Huyết U còn chưa bao giờ thấy qua như thế có cá tính mỹ nữ. Đối mặt Đường Uyển Nhi xuất hiện, Huyết U do dự một chút, muốn hay không tự mình xuất thủ, đem Đường Uyển Nhi cầm xuống, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là không có xuất thủ. Bởi vì tà đạo cùng chính đạo không giống nhau, bọn họ không e ngại chiến đấu, nhất là đối với cường giả tới nói, đây là một trận chiến thắng loại bỏ trò chơi sinh tồn. Tại càng bất lợi trong hoàn cảnh có thể sinh tồn xuống tới, càng có thể chứng minh người này, mặc kệ thực lực, trí tuệ, khí vận phương diện, đều là phi thường cường đại, nhân tài như vậy đáng giá bồi dưỡng. Tà đạo nhân số tuy nhiên thiếu, nhưng là từng cái đều là tinh anh trong tinh anh, bọn họ mỗi lần cùng chính đạo khai chiến, cũng làm thành một trận thí luyện, tới chọn rút đệ tử. Đây là tà đạo bồi dưỡng nhân tài quy tắc ngầm, cũng chỉ có dạng này, mới có thể bảo chứng tư nguyên của mình, đều dùng tại trên lưỡi đao, tránh cho tạo thành không cần thiết lãng phí. Mà lại tà đạo, cơ hồ không có có hậu trường cái này nói chuyện, liền xem như tuyệt thế cường giả hài tử, cũng muốn theo tầng dưới chót nhất giết lên, trừ đơn giản một chút chiếu cố bên ngoài, cũng sẽ không cho quá nhiều chiếu cố. Mà chính đạo vừa tốt ngược lại, tư nguyên cũng có thể chính mình người đến, coi như tư chất bình thường, cũng liều mạng dùng tư nguyên đến chồng chất, cũng tạo thành phong ca ngâm loại tồn tại này xuất hiện. Có tiềm chất đệ tử, không vớt được tư nguyên, mà rất nhiều tông môn, tình nguyện đem tư nguyên lãng phí ở người nhà mình trên thân, cũng sẽ không vì ngoại nhân cung cấp thuận tiện. Đường Uyển Nhi xuất hiện, khiến Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ tinh thần đại chấn, bọn họ có khổ tự mình biết, bọn họ hiện tại trạng thái, là mạnh nhất trạng thái chiến đấu, nhưng là bởi vì thân hình to lớn. Hy sinh linh hoạt, đổi lấy tuyệt đối lực lượng cùng phòng ngự, cho nên muốn bảo vệ mọi người, lòng có dư lực không đủ. Bây giờ Đường Uyển Nhi xuất hiện, lập tức giải quyết bọn họ nỗi lo về sau, hai người toàn lực công kích những cái kia xông lên tà đạo cường giả. Mà còn lại tà đạo cường giả, bởi vì Đường Uyển Nhi xuất hiện, mà dừng bước, bởi vì phong thuộc tính công kích, thực sự quá kinh khủng, không chỉ là kinh khủng lực công kích, còn có cái kia kinh khủng phạm vi công kích, phổ thông thiên hành giả đi qua, cái kia chính là pháo hôi. Tất cả tam phẩm trở lên thiên hành giả, cùng ta cùng tiến lên, một cái tà đạo tiên thiên tam phẩm thiên hành giả một tiếng gào to. Tay nắm một thanh trường côn, đi đầu phóng tới Đường Uyển Nhi. Theo xuất thủ của hắn, lập tức có những cường giả khác chạy vội mà lên, lập tức vậy mà xuất hiện mấy chục cái tam phẩm thiên hành giả đối Đường Uyển Nhi đánh tới. Ông, Đường Uyển Nhi vốn là hai tay chuẩn bị kết ấn, bỗng nhiên trong linh hồn nhận được mộng kỳ căn dặn, chậm rãi buông ra lúc đầu ấn pháp, lại đổi một cái khác biệt ấn pháp. Theo Đường Uyển Nhi ấn pháp biến đổi, trong lúc đó vô tận phong lực, trước người hình thành ngàn vạn thanh phong nhận, lấy Đường Uyển Nhi làm trung tâm, như vòi rồng phong bạo, đem mọi người thôn phệ. Rầm rầm rầm. Những cái kia tà đạo cường giả không dám khinh thường, toàn lực ngăn cản phong nhận, bọn họ hoảng sợ phát hiện, cái kia phong nhận cực kỳ khủng bố, bọn họ toàn lực đánh chém, tuy nhiên có thể vỡ nát phong nhận, nhưng là Đường Uyển Nhi phong nhận, có thể tùy thời lại sinh. Bọn họ liều mạng công kích, vậy mà không cách nào tới gần Đường Uyển Nhi. Trời ạ, Long Trần đại ca bên người đều là những người nào a? Làm sao từng cái đều khủng bố như thế? Tiêu Phi một mặt kinh hãi nói. Hắn đã đi vào tam phẩm thiên hành giả, cũng đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, thế nhưng là để hắn im lặng là. Liền xem như không có thiên đạo áp chế, hắn cũng cùng mọi người cách biệt quá xa. Trong những người này, chỉ sợ chỉ có phong ca ngâm là yếu nhất tồn tại, đây hết thảy quá không phù hợp lẽ thường, Mộng Kỳ, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Đường Uyển Nhi mỗi một cái đều cường đại đến rối tinh rối mù, khiến người ta kinh hãi muốn tuyệt. Ta phát giác chúng ta thật ngu xuẩn, bằng vào chúng ta chút năng lực ấy, cũng vọng tưởng cứu Long Trần, chúng ta thuần túy là đến thêm phiền, một cái thạch tộc cường giả, không khỏi hổ thẹn nói. Hiển nhiên bọn họ hối tiếc không thôi, hận chính mình quá mức ngu xuẩn. Quá mức không biết lượng sức, Long Trần là nhân vật bậc nào, nếu như hắn gặp nạn, bọn họ lại có thể cứu lại được. Những thứ này các cư dân bản địa, ngay từ đầu nhìn đến Long Trần bị đuổi giết, đều là căn cứ không thèm đếm xỉa một cái mạng, cũng phải cho Long Trần thắng được một tia chạy trốn cơ hội. Thế nhưng là không nghĩ tới, đầu nóng lên phía dưới, vậy mà một đầu chui vào người khác chăm chú bày ra bẫy rập, hiện tại không chỉ muốn liên lụy tộc nhân khác phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Mà bây giờ tư thế, Long Trần người bên cạnh, cũng là cái này đến cái khác nghĩa vô phản cố nhảy vào trong cạm bẫy. Cái này để bọn hắn lại cảm động lại hổ thẹn. Mà những cái kia theo gió ca hát mà đến, đối Long Trần sinh ra lòng kính trọng các đệ tử, càng là trong lòng cảm giác khó chịu, chiến đấu như vậy, bọn họ liền tư cách tham dự đều không có, nhìn phía xa bị ba cái tà đạo tam phẩm thiên hành giả vây quanh phong ca ngâm, bọn họ không khỏi âm thầm cảm khái. Vọng muốn đánh lén. Chết. Ngay tại Đường Uyển Nhi bị hơn 10 vị tà đạo cường giả dây dưa thời điểm, một tiểu đội tà đạo cường giả lặng lẽ vòng qua Đường Uyển Nhi vòng chiến, muốn đánh lén Tiêu Phi bọn người, kết quả trong lúc đó một đạo to lớn phong nhận bay ra. Cái kia phong nhận bay đến một nửa, bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành ngàn vạn nhỏ bé, cơ hồ cùng lớn chừng bằng móng tay mini phong nhận, đối với tà đạo các cường giả vọt tới. Không tốt, mau trốn. Phốc phốc phốc phốc. Thế nhưng là hết thảy đều quá muộn, Đường Uyển Nhi tiến vào ít hải cảnh về sau, linh nguyên cuồn cuộn như hải, tại vạn cổ lộ ở bên trong lấy được cổ nhân sổ tay, tập được càng cao thâm hơn phong hệ thuật pháp, đối với phong lực chưởng khống, cơ hồ đến một loại mức tùy tâm sở dục. Tuy nhiên cực lớn phạm vi công kích, sẽ ảnh hưởng đến lực công kích. Nhưng là những cường giả kia nhóm, đại đa số đều là nhị phẩm trở xuống thiên hành giả. Căn bản là không có cách ngăn cản cái kia kinh khủng phong nhận. Sóng biển đồng dạng phong nhận trào lên, lại như cùng đầy trời hoa anh đào bay múa, tràn ngập thiên địa, bảy tám bách tà nói cường giả, bị trong nháy mắt diệt sát, hoa rụng rực rỡ sau đó, máu nhuộm đại địa, huyết tinh mà thê mỹ. Hắc hắc, huyết u ngươi cái này ngu ngốc, rốt cục nếm đến chính mình thân thủ nhưỡng đến quả đắng đi, đáng đời. Trong lòng núi, Cơ Trường không lạnh lùng nhìn lấy bên ngoài, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Nguyên bản dựa theo Cơ Trường không kế hoạch, tới một cái cắm xuống một cái, dạng này sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, thế nhưng là huyết u cái này ngu ngốc, căn bản không biết Long Trần khủng bố. Phượng không cùng chim sẽ cùng bay, lòng khác biệt cá chạch chung bơi, tuy nhiên Cơ Trường không cũng không biết những người khác thực lực, nhưng là hắn lại biết Mộng Kỳ đáng sợ, hắn lúc trước thế nhưng là tại Mộng Kỳ trong tay bị thiệt lớn, làm sao lại không biết Mộng Kỳ thực lực. Thấy huyết u ra một cái tam phẩm thiên hành giả, liền muốn đánh bại Mộng Kỳ, càng cùng sự rộng lượng, Cơ Trường không cố ý không nhắc nhở hắn. Hiện tại tràn diện cơ hồ đều tại Cơ Trường không trong dự liệu. Nhưng là hắn hiện tại không phẫn nộ, ngược lại rất vui vẻ, bây giờ nhiều người như vậy đều tới, huyết u trừ phi tự mình xuất thủ, nếu không bằng vào thủ hạ, rất khó gặm xuống những thứ này xương cứng. Mà hắn một khi tự mình xuất thủ, thì chứng minh hắn đã hết biện pháp, cái này cực thích sĩ diện ngu ngốc, nhất định sẽ cùng ăn cước cho một dạng khổ sở, nghĩ đến có thể nhìn đến huyết u cái kia đặc sắc biểu lộ, Cơ Trường không thì một trận mừng thầm. Đường Uyển Nhi một kích, rốt cuộc khiến huyết u biến sắc. Hắn phát hiện một sự thật, Đường Uyển Nhi thế mà một mực tại giấu dốt, trên thực tế nàng có thực lực, nhanh chóng đánh bại địch nhân trước mắt, nhưng là nàng không có làm như vậy. Cái này khiến huyết u thoáng có chút bất an, đó là một loại rất cảm giác kỳ quái, cảm giác muốn có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Hắn rất kỳ quái, bây giờ lấy thực lực của hắn, còn có ai có thể uy hiếp được hắn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn càng phát ra cảm giác bất an, cuối cùng do dự một chút, vẫn là quyết định tự mình xuất thủ trước tiên đem Đường Uyển Nhi cầm xuống. Ha ha ha! Bỗng nhiên cười dài một tiếng. Chấn động hư không, làm thiên địa oanh minh rung động, phong vân biến sắc, đồng thời một cổ kinh khủng uy áp, bức xạ toàn bộ Giao Long núi. Một đoàn bóng người xuất hiện trên hư không, bọn họ vừa xuất hiện, huyết u cùng ẩn núp trong bóng tối Cơ Trường không sắc mặt đều hơi đổi. Hơn một vạn tà đạo cường giả xuất hiện, cả đám đều phóng xuất ra uy áp, bày làm ra một bộ nghiền ép tất cả cường địch tư thế. Nhất là một người cầm đầu cường giả, thân cao qua trượng, trên mặt, trên thân, phàm là bạo lộ ở bên ngoài địa phương, có vô số vết sẹo như là con rết đồng dạng bò đầy toàn thân. Nhất là trên mặt của hắn, chúng ngang giao thoa, dường như cái này đầu lâu, bị cắt thành qua mấy khối, sau đó lại lần nữa liều nhận đồng dạng, mà lại hắn chỉ có một con mắt, như chung đồng đồng dạng, tản ra khát máu hào quang, giống như một đầu hung tàn ma thú. Huyết u, nghĩ không ra ngươi vô dụng như vậy, liền mấy người này đều không thu thập được, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, ngươi đã vô dụng, tà đạo bá chủ vị trí chính là ta tạp ô đồ tất cả, cái kia khuôn mặt dữ tợn đại hán, cười lạnh nói, trong thanh âm tràn đầy cuồng ngạo cùng bá khí. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.